Dù là không thế nào hiểu rõ Sở Tèn, cũng có thể cảm nhận được, Sở Tèn giờ phút này biểu đạt trong tâm tình của, ẩn chứa thật sâu kích động cùng ngạc cứng. Ta rất hài lòng. Từng chữ nói ra, thanh âm khàn khàn quanh quẩn dưới đất quảng trường. Ngước mắt, Sen Gỗ thình lình đụng phải một đôi thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm con mắt. Ngươi hài lòng liền tốt. Bình thản thanh âm, làm cho người như gió xuân ấm áp. Đối với Sở Tèn, ngoài ý muốn lấy được năng lực, Sen Gỗ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tổng có một ít người, vượt quá tưởng tượng, càng có một ít người, bẩm sinh là thiên tài. Mà không hề nghi ngờ, Sở Tèn từ trình độ nào đó mà nói, liền là hắc ám giới bên trong hoành không xuất thế thiên tài. Mà thiên tài, có thể theo lẽ thường luận sao? Đương nhiên không thể, tựa như Sen Gỗ, tuổi còn trẻ, thực lực cũng đã kinh khủng phi thường. Một lát, nhìn qua dứt khoát quay người, không có lưu luyến chút nào bóng lưng, Sen Gỗ khóe miệng hơi vện. Sở Tèn người này, không nói nhiều, nhưng thắng ở thực sự. So với ngôn ngữ thương bạch, hắn càng ưa thích lấy hành động thực tế nói chuyện. Mới vừa vận cường hóa thành công, ngay cả thích ứng thời gian đều không cho mình, liền một thân một mình, hướng lấy dưới mặt đất quảng trường lối ra đi đến. Loại người này, sao có thể không cho Sẻn Gỗ tâm hỉ đâu? Ta sẽ tổ kiến một cái, không cho ngươi thất vọng tập đoàn sát thủ. Thanh âm khàn khàn tại Sở Tèn bóng lưng biến mất thời khắc, dần dần truyền đến Sẻn Gỗ bên hai. Mà cũng liền cái này lúc, một đường bóng người màu xanh lục, nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt mặc dù có che đậy không đi kinh hãi, nhưng rất là cung kính hướng về từng cái nghị viên chắp tay. Nhưng mà tư cách mục đích lại cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đuổi theo Sở Tèn bóng lưng mà đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Mang theo một vòng thành khẩn, Sẻn Gỗ ánh mắt chỗ sâu tràn đầy chờ mong. Mà một ngày này, Đặng Si lấy thứ 9 nghị viên Sở Tèn cầm đầu, tư cách mục đích làm phó tay mạnh nhất ám sát tập đoàn, Linh Thức cũng chính thức nhấc lên sóng to. Theo trăm năm sau, Hắc Ám Thánh Chiến Sử thư ghi lại, Linh Thức, không người biết kỳ danh, không người biết nó họ, chỉ đổ máu, không lưu tình, là vì thời đại kia, máu lạnh nhất, nhưng lại nóng cháy nhất tồn tại. Mười mấy ánh mắt đều là lặng lặng nhìn qua Sở Tèn bóng lưng rời đi, không người lên tiếng. Dù là nhất là nhảy thoát mặt theo nam, cũng là yên tĩnh trở lại. Sở Tèn cái kia nghĩa vô phản cố bóng lưng, đáng giá mỗi người suy nghĩ sâu xa. Không hổ là ký nở hẹ rồ Sở Tèn a. Một đạo cảm thán phá vỡ trầm mặc không khí, mặt mũi tràn đầy miếng vá đà bi, nói ra đám người tiếng lòng. Bóng lưng tuy là có chút còn xuống, thậm chí bước chân đều là mang theo điểm lảo đảo, nhưng này từ đầu đến cuối trầm mặc lại bay lên khí thế, lại là lệnh cả người hắn đều là cao lớn vô số phân. Người cũng sùng bái Sở Tèn sao? Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một vòng nghiền ngẫm. Xa xa nhìn cảm thán đà bi, Sẻn Gỗ rêu rêu nói: "Không, không phải sùng bái, ta chỉ là tán đồng hắn lý niệm, cho nên một lần muốn đi theo với hắn." Đạ Bỉ không chút nghĩ ngợi hồi đáp: "Một lần muốn?" Sẻn Gỗ có chút kỳ quái. "Đúng vậy, đó là đã từng, so với Sở Tèn, thời khắc này ta càng muốn cùng hơn lấy ngươi, nghị trưởng, Sakura, đi xem một chút tương lai của chúng ta ở phương nào." Lần đầu, Đạ Bỉ mang theo một vòng tôn kính, không người nói. Hiển nhiên, đây là đang biểu đạt đối Sakura công nhận. Mà đối với cái này, Sẻn Gỗ khẽ bước cằm, cũng không có đi truy đến cùng, Đạ Bỉ vì sao có cái này cải biến? Dù sao, lòng người phức tạp nhất, không nghĩ đoán lòng người hắn, càng hy vọng có người có thể cầm kết quả nói chuyện. Mà cái này, Sở Tèn làm liền rất tốt. Đây cũng là Sen Go coi trọng nhất Sở Tèn một điểm. Trầm ngâm một lát, Sen Go đem ánh mắt kéo hướng một mực rất là cùng kính rổ kẻ xạ cổ ả sụ hì rổ. Đem cái kia tù binh mang tới a. Chương 264, Tiểu Y Bốt. Mặt theo nam. Tiểu Y Bốt là một cái tờ rổ hẹ rổ, cũng là tại xã hội anh hùng trên bảng xếp hạng, bài danh thứ 314 cụ sĩ cắt đoàn đội bên trong một thành viên. Nó cực, có thể tự do thao túng bùn đất, hình thành các loại địa hình, hoặc là thổ ma thú, càng là có thể xưng kinh diễm. Dù là làm đặc sĩ nghị trưởng Sen Gỗ, cũng là nóng mắt phi thường. Mà cũng chính vì vậy, tại Sen Gỗ có chút ánh mắt mong chờ bên trong, Dô Kẹ móc ra một cái trong suốt pha lê cầu, nhẹ nhàng bóp, giang giác, trong không khí nổi lên gợn sóng. Một cái một thân áo lam trang phục mèo con đóng vai, một đầu tóc vàng nữ hải chậm rãi dưới đất trong sân rộng hiện hiện, trong mông lung luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nị ản vô ý thức phát ra vài tiếng hư nhược tiếng mèo kêu, nhưng mà một lát, tại hơn 10 đạo hí ngược trong ánh mắt, Tỷ Y Bút tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên bừng tỉnh, tựa như đổi một người giống như, bỗng nhiên lăng lệ, trên mặt đất một cái rất là dứt khoát xoay người, nhảy lên, gần như là thét lên. Hắc ám, nghị hội. Đúng vậy, Đặc Si, gần 10 đạo thân ảnh, ánh mắt sáng rỡ. Người cầm đầu càng là người khoác áo khoác màu đen, một mảnh xạ cụ dạ hoa khảm tại ngực. Kết hợp với náo hải một chút mảnh vỡ ký ức. Tỷ Y Bút, nếu là không ý thức được đây là Đặc Si, nàng vài chục năm anh hùng nghề nghiệp kiếp sống cũng liền toi công lan lộn. Không chút suy nghĩ, Tỷ Y Bút đột nhiên không người, to lớn nuốt mèo trong chốc lát chụp vàng mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chấn động, dưới mặt đất trong sân rộng đột nhiên xé rách ra một vết nứt. Một đầu huyền như bàn thạch đúc thành, ma thú to lớn, tương tự cự mãng, đột nhiên lôi ra. Giống. Mang theo trầm muộn gào thét, mấy chục mét cự mãng rung động băng lanh thạch mắt, hướng về trên bậc thang gần 10 vị thân ảnh đánh tới. Chậc chậc, không hổ là Tờ Rồ Hẹ Rồ, thoạt nhìn vẫn là thực lực phái, phản ứng này không có lại nói. Mặt Thèo Nam hai tay vây quanh, cười không ngớt nói. Chỉ là cái kia một đôi mắt, lại là mang theo một vòng kỳ dị, nhìn từ trên xuống dưới Tỷ Y Bốp dáng người. Không thể không nói, Tỷ Y Bốp

Sen gỗ không thích mũi đao, nhiễm người quen chi huyết. Nhưng mà, được làm vua thua làm giặc, từ xưa cũng có. Muốn không thành, bại vong chi quyển, liền nhất định không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này, Ti Y Bốp thân chịu trọng thương, thần trí lại là mơ hồ. Đột gặp Sen gỗ cường hóa, kết cục đã là đã được quyết định từ lâu. Dưới mặt đất quảng trường, Toga Himiko đã bị mỗi người lần thứ hai trông thấy Sen gỗ cường hóa người mới, đều là sắc mặt chỉ trệ. Nhất là, bọn hắn nhìn thấy những nghị viên khác bỗng nhiên dừng đi ánh mắt. Bọn hắn tựa hồ cũng là ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, lông mày đều là nhíu lại. Thiên hạ không có ngớ ngẩn tới lực lượng, cái gọi là cường hóa cũng là cựu tử nhất sinh, không phải đại nghị lực người, không năm khổ sở. Mãn giờ xạ cả thanh âm mang theo một chút thổ thức. Ngươi cũng là như thế này đi tới sao? Nghe vậy, đã bị sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Đúng vậy. Mãn giờ xạ cả khẽ gật đầu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Mãn giờ xạ cả hai con ngươi chỗ sâu, hiếm thấy hiện lên một vòng nghĩ mà sợ. Sau đó vô vô đã bị bả vai, trầm giọng nói. Nếu như ngươi không nghĩ bước tỉ ý bốp theo gót, liền nhìn cho thật kỹ, cường hóa thất bại thật đáng buồn hạ chẳng. Nghe được Mạn Dở Xạ Cạ thanh âm, đã bị ánh mắt nhắm lại, một đôi tròng mắt lẳng lặng nhìn chăm chú giờ phút này ở giữa không trung không ngừng co giật tỉ ý bốp. A a. Thảm thiết thanh âm bỗng nhiên kéo vang, tựa hồ là đã nhận ra nguy cơ, tỉ ý bốp tựa như lâm vào tuyệt cảnh dã thú, cuối cùng buộc phát điên cuồng. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Từng đạo đại địa xé rách thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Tùy theo mà đến là, từng tiếng phảng phất giống như đến từ sâu trong bóng tối gào thét. Giống đáng sợ mà làm cho người khiếp sợ, vẹn vẹn nghe đều làm người rùng mình. Tại hơn 10 đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, răng rác một tiếng, một cái giữ tận cự trảo chậm rãi từ vết nứt chỗ sâu bên trong rơi ra. Không giống với ngày xưa màu vàng đất, lần này nô ra giữ tận cự trảo, càng tiếp cận màu đen sẫm, huyền như ngọc thạch đen hiện ra vầng sáng, phảng phất giống như hắc thủy tinh chế tạo. Một lát, răng rác, giữ tận cự trảo một phát bắt được vết nứt biên giới, phảng phất giống như khảm vào, toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều là chấn động. Rất khó tưởng tượng, cái này là bực nào to lớn lực đạo. Nhưng mà cũng chính là cái này một cỗ lực đạo. Một đạo đen như mực to lớn thân thể, đống nhiên lôi ra. Không phải phi long, cũng không phải cự mãng, mà là một con mèo, màu đen, tựa như báo mạnh mẽ thân thể, tứ chi thô trạng mà hữu lực. Nhưng một cái kia mèo đồng dạng đầu lâu, lại là lộ ra khàn giọng kiệt lực điên cuồng. Nhìn qua, phản phất giống như tỷ y bốp giờ phút này, nội tâm thống khổ cụ hiện hóa. Thổ khối lỗi, hắc ám ảnh miêu, cực hệ ạt phơ lão bạo tẩu cụ hiện hóa, bắn ra ra cực người nắm giữ nội tâm chân thật nhất, biến thành hắc ám một mặt. Ghi chú: bởi vì mèo này ngưng tụ cực người nắm giữ sau cùng điên cuồng, là lấy có được viễn siêu thổ khôi lỗi thực lực. Giống nương theo lấy sẻn gỗ xem trong lòng tin tức, một con kia trọn vẹn có thể so với voi lớn nhỏ mèo đen, cũng là đột nhiên gào thét lên tiếng. Bá hóa thành một đạo đả sụn, mang theo kinh người thanh thế hướng về sẻn gỗ phong tới. Hiển nhiên tại tỷ ý bốp ý thức sau cùng bên trong, xạ cụ dạ thân ảnh đã là xâm nhập nàng tâm, không cần đả thương nó. Hiếu kỳ nhìn một cái bắn tới mèo đen, sẻn gỗ nhàn nhạt mở miệng nói, mà liên tại hắn lời mới vừa dứt ngay mắt, một đạo màu tím mị ảnh cũng đã xuất hiện mèo đen trên không, phảng phất giống như cầm long, siêu nào hóa quyền vì chảo, hướng về mèo đen thân thể đè xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chính lôi ra tốc độ mèo đen ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có, đồng nhiên bị siêu não từ không trung theo đến đại địa. Cũng may mắn là sẻn gỗ cùng lúc nhắc nhở, nếu không, đừng nói mèo đen cái này phảng phất giống như hắc thủy tinh chế tạo thân thể, cho dù là kim cương hóa thành thân thể, cũng sẽ ở siêu não kinh khủng một quyền dưới vĩnh hóa bụi bặm. Mà liền tại lúc này, tỷ ý bốt cường hóa phảng phất tiến nhập sau cùng giai đoạn, thân thể mềm mại dần ngừng lại run rẩy. Ken một tiếng vang dọn. A cấp cực Eat Fleur lão, cường hóa thất bại. Cảm thụ được trong lòng tin tức, Sen gỗ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngước mắt nhìn lại, trên thân nhiễm lấy máu tươi, lộ ra chật vật không chịu nổi tí y bút, giờ phút này đã là hai mắt trắng bệnh, biến thành một kẻ ngu ngốc. Chưa nói tới quá mừng rỡ, Sen gỗ lấy sét đánh không đội bưng thai tốc độ, một trường chống đỡ tí y bút cái chán, không có chút nào cho tí y bút bạo tẩu cơ hội. Chịp cắm vào, thông qua cắt đứt não hải chịp thông minh, tỉnh lại ngu ngốc lại lần nữa năng lực suy tính, làm chi chủ sinh. Đây là S cấp cực chip thông minh một loại khác cách dùng, nghe vào mặc dù rất là buồn, nhưng mỗi một lần chip cắm vào, đối với sẻn gỗ đại não đều là một loại gánh vác. Lần thứ nhất chip cắm vào, tỉnh lại siêu não, là gấn sẻn gỗ trí nhớ, sẻn gỗ vì đó ho ra máu. Lần thứ hai chip cắm vào, đưa cho mỉ đỏ gì nha đầu kia, giao phó nàng vô số chiến đấu ký ức. Mặc dù thụ thương không nặng, nhưng cũng là lệnh sẻn gỗ chậm mấy ngày. Mà cái này lần thứ ba chip cắm vào, thật dài thở ra một hơi, lại là vì khôi phục một cái sắt thép quân đoàn, dù là thương nặng hơn nữa, sẻn gỗ cũng đáng. Nghĩ tới đây, sẻn gỗ trên mặt lộ ra một vòng kiên nghị. Giang giác. Náo hải phảng phất giống như cái gì vỡ vụn. Khu khu. Sẻn gỗ lúc đầu thẳng tắp thân thể, đông nhiên khẽ cong, vô số trong suốt máu tươi thẩm thấu áo khoác màu đen. Nhìn qua, đông nhiên ho ra máu thân ảnh, nhất thời, toàn bộ không khí đều là vì đó yên tĩnh. Nhưng mà vẹn vẹn gần một tích tắc, từng đạo kinh hô lại là liên tiếp vang lên. Nghị trưởng, người không sao chứ? Mang theo thật sâu lo lắng, mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, dù là nơi xa khảm nạm ở trên tường, giả chết mặt theo nam đều sắc mặt đại biến, đột nhiên tránh thoát vết tường, lao đến. Không có việc gì, các ngươi lui ra. Thấy thế, Sengo mặc dù trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn là khoát tay áo tay,

Vũ Yến sứ. Nàng dâng ra chủ mệnh lệnh, mấy ngày nay mật thiết chú ý Hồng Sắc Cẩm hội động tĩnh. Dựa theo gia chủ cùng cái khác các làm đoán chừng, nếu là xạ cụ dạ, trong truyền thuyết đặc xì chi chủ, thật là tiểu tiểu gia. Mấy ngày nay, Hồng Sắc Cẩm hội khả năng sẽ xuất hiện đại biến. Làm không tốt, là tốt họa, gần ngay trước mắt. Dù sao, dựa theo gia chủ đối tiểu thiếu gia hiểu rõ, tiểu thiếu gia xưa nay không là một cái không quả quyết người. Nó quả quyết cùng tàn nhẫn, sớm tại USG xâm lấn sự kiện bên trong, liền ẩn ẩn có chỗ thể hiện. Muốn là tiểu thiếu gia thật sẽ trả thù, xem chừng cũng liền mấy ngày gần đây. Chỉ là ngay tại cái này lúc, Vũ Yến sứ đột nhiên nhíu mày. Một lát, Vũ Yến sứ tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, theo bản năng vọt lên. Giang giác. Đại điệu nứt ra, trước kia bị Vũ Yến sứ giẫm tại dưới chân đại thụ, ngay cả trong nháy mắt đều chưa kịp phản ứng, liền bị sâu không thấy đáy vết nứt thôn vệ. Nhưng mà không chỉ như vậy. Giống. Một đạo tựa như dã thú gầm nhẹ, đột nhiên vết nứt chỗ sâu tuôn ra. Tại Vũ Yến sứ không thể tin trong ánh mắt, một cái màu vàng đất to lớn thú trảo chậm rãi từ cái khe to lớn bên trong đưa ra ngoài. Đây là cái gì? Trong đôi mắt còn lưu lại một vòng hoảng sợ, Vũ Yến sứ liên tục tại rừng cây điểm nhẹ, tựa như Vũ Yến tung bay. Nhưng ánh mắt kéo đi, cả phiến rừng cây đều là nhấc lên đại biến. Đại địa tại không ngừng giãn nước, vô số dữ tợn thú trảo liên tiếp từ sâu trong lòng đất tuôn ra. Còn không đợi Vũ Yến sứ hoàn toàn rút lui, báo động thê lương đột nhiên kéo vang. Toàn bộ Hồng Sắc Cẩm hội trang viên cũng là trong chốc lát sôi trào, nhấc lên vô số kinh hô. Địch tập, địch tập. Những này là cái gì? Nhanh lên, thỉnh cầu trợ giúp, nhanh, nhanh. Kinh hô không dứt, nhưng mà vẹn vẹn mấy hơi thở, trầm muộn thú giống. Liền nghiêm nhiên thay thế những này kinh hô, biến thành trang viên có 102. Nơi này cùng lúc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng khó mà che giấu sợ hãi hò hét, cũng là ngẫu nhiên, vạch phá dạ không. Vì cái này sắp hóa thành huyết sắc ban đêm, bằng thêm một điểm thê lương. Chương 270, dạ không chi vũ. Sắt thép phi long. Nhìn qua trong chốc lát hóa vì nhân gian luyện ngục trang viên, Vũ Yến sứ ánh mắt lấp loé, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện lên một sợi không đành lòng. Nhưng mà một lát, nghĩ đến cái này Hồng Sắc Cẩm hội tàng long ngọa hổ, nhất là thông qua một ngày này mật thiết chú ý, biết cái này Hồng Sắc Cẩm hội vì kiếm tiền, thế mà làm lên bọn buôn người phí mua bán, thậm chí còn tại nhà kho trữ hàng độc phẩm. Vũ Yến sứ trong đôi mắt không đành lòng, trong nháy mắt ở giữa biến mất. Thiếu chủ mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng là ôm thà rằng giết nhầm 1000, không buông tham một cái ý nghĩ. Với lại, trang viên này, thật có người sạch sẽ sao? Nghĩ tới đây, Vũ Yến sứ khoe miệng giơ lên một vòng niệm ai. Trung quy là người trong nhà. Dù là Sẻn Gỗ giờ phút này đem người tàn sát, Vũ Yến sứ cũng có thể tự viên kỳ thuyết. Mặc dù trên thực tế cũng xác thực như thế. Chỉ là, Vũ Yến sứ không biết là tại đến trước đó, Sẻn Gỗ đã thông qua hắc ám mạng lưới tình báo, đại khái thăm dò Hồng Sắc Cẩm hội nội tình. So với Vũ Yến sứ nhìn thấy, Hồng Sắc Cẩm hội còn muốn dơ bẩn mấy lần. Làm đông nam một vùng, thương hội đầu lĩnh. Hồng Sắc Cẩm hội quật khởi thời gian không đến 3 năm, đây quả thực là một cái kỳ tích. Ngay tại lúc cái này kỳ tích phía sau, Hồng Sắc Cẩm hội quật khởi sự, lại là một bộ hiển nhiên huyết tinh cùng giết chóc kịch. Nếu không phải, gia ổ rõ rồ dụ gia tộc thương nghiệp thế lực quá mức cường đại, màu đỏ thương hội sợ làm cho phản công. Thời khắc này Sẻn Gỗ bá phụ cũng không phải là thụ vết thương nhỏ đơn giản như vậy. Kỳ thật, đối với Hồng Sắc Cẩm hội, làm cái gì, Sẻn Gỗ sẽ không hỏi nhiều, tự có người sẽ đi thẩm phán. Đối với Hồng Sắc Cẩm hội làm ác, Sẻn Gỗ cũng sẽ không đi quản, dù sao so với Hồng Sắc Cẩm hội, đặng si, càng là xã hội âm u mặt cực hạn. Nhưng mà, ngàn không nên, vạn không nên, Hồng Sắc Cẩm hội liền không nên đi tổn thương Sẻn Gỗ thân nhân, hay là hắn tôn kính nhất bá phụ. Chỉ này một đầu, Hồng Sắc Cẩm hội liền nên bị xóa đi. Mà đối với bọn hắn làm nhiều việc ác, chỉ là làm Sẻn Gỗ nhiều một đầu đại khai sát giới lý do. Lúc đầu, vẫn chỉ là muốn làm thịt mấy cái đầu lĩnh là được. Thật không nghĩ đến, Hồng Sắc Cẩm hội đi qua phạm vào việc ác, thế mà lại đâm vào trên họng súng. Mà đối với cái này, Sẻn Gỗ tự nhiên mừng rỡ. Dù sao, giết ác nhân, cùng giết người tốt, vẫn có chút không đồng dạng. Đây cũng không phải thánh mẫu, chỉ là Sẻn Gỗ như là muốn cho Đặc Sĩ nâng cao một bước, liền tất nhiên không thể để cho Đặc Sĩ gánh vác đồ tể tên. Mà liền tại Vũ Yến sứ tại trong rừng cây không ngừng điểm nhẹ, giống như là một cái vũ yến tung bay lúc, một đạo lạnh lẽo thân ảnh lại là tại Vũ Yến sứ cách đó không xa trong bóng tối biến mất, tựa như đi săn dã thú, liếm liếm đôi môi tái nhợt. Bá, vô thanh vô thức, lại là tựa như một thanh tên rời cung đột nhiên bắn về phía chân trời. Ai? Quát lạnh một tiếng, chính giữa khu rừng tung bay Vũ Yến sứ thân hình bỗng nhiên dừng lại, chân trái điểm ở trên nhánh cây, mượn một cỗ xảo lực, thân hình nhảy lên thật cao. Dưới ánh mắt rồi, thình lình lại là phát hiện một đạo hắc ảnh theo sát phía sau. Nhíu mày, không ngừng thăng cao Vũ Yến sứ, hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Từ từ, giống như vải vóc xé rách thanh âm, đột nhiên ở trong trời đêm kéo hướng. Trong chốc lát, hai đạo cánh chim màu đen từ Vũ Yến sứ phía sau triển khai. A cấp cực Vũ Yến, dị hóa hệ Vũ Yến, thân hóa Vũ Yến, nhanh nhẹn như rời, sau lưng có thể triển khai loài chim Vũ Yến cánh màu đen, nó độ nhảy thật to lên cao, thậm chí bay lượn chân trời. Ghi chú, Vũ Yến sứ trưởng kỳ cùng Vũ Yến sinh hoạt chung một chỗ, có thể làm đến cùng Vũ Yến giao lưu, thậm chí có thể chỉ huy khởi hành động. Hô. Phong thanh dần dần lên, triển khai cánh chim Vũ Yến sứ, đột nhiên kích động cánh. Ba ba ba. Vô số màu đen lông vũ trong chốc lát tựa như lợi kiếm đồng dạng bắn hướng phía dưới. Thấy thế, phía dưới cái kia đạo theo sát phía sau thân ảnh màu đen, lần đầu lùi bước. Mấy cái linh xảo lộn ngược ra sau, lập tức cùng trời không vũ yến sứ bắn ra lợi kiếm kéo dài khoảng cách. Ngươi là ai? Mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, ở trên bầu trời chấn động lấy hai cánh vũ yến sứ, tựa như trong đêm tối thiên sứ, cao cao tại thượng hỏi. Cũng thế, có thể làm đến phi hành cực, vốn là hiếm thấy. Chớ nói chi là vũ yến sứ vũ yến cực, triển khai hai cánh nàng, hóa thân vũ yến. Ở trên bầu trời, cơ hồ có thể xưng vô địch. Dù sao, vũ yến sứ cực là làm trên thế giới nhanh nhất loài chim, vũ yến. Ba cuộn vợ ở mi đã ba. Không cùng nàng đấu qua người, rất khó tưởng tượng đến, vũ yến sứ tại bầu trời là bực nào cực tốc. Có lẽ nàng không cách nào đánh bại địch nhân, nhưng nếu là muốn thương tổn nàng, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Chỉ ít, tại vũ yến sứ từ lúc chào đời tới nay, mỗi khi nàng triển khai hai cánh lúc, liền đã đứng ở bất bại chi địa. Nhưng mà vậy cũng hứa chỉ là lúc trước. Khi vũ yến sứ xa xa nhìn qua phía dưới cái kia đạo tóc vàng thân ảnh, ngẩng đầu lên, cái kia giống như quen không phải quen dung nhan lúc. Vũ yến sứ cả người đều là chấn động. Ti ỷ bốt. Đúng vậy, Ti ỷ bốt. Bởi vì thiếu gia cùng tiểu thư trong rừng hợp tốc sự kiện, vũ yến sứ còn cố ý chú ý qua. Cũng không phải nghe nói, nàng bị đặc si bắt đi sao? Làm sao lại tại cái này? Còn biết ra tay với nàng. Với lại, mấu chốt nhất chính là, nàng thật là Ti ỷ bốt sao? Cái kia cỗ phảng phất là bẩm sinh băng lãnh. Cái kia băng lãnh tựa như vạn năm băng sơn hai con người. Lệnh vũ yến sứ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Không biết thế nào, nàng trong lòng đống nhiên trèo lên một cái ý nghĩ. Đây là một con dã thú. Không, khả năng so dã thú còn dã thú. Rất mâu thuẫn ý nghĩ, lại là chân chính phô bày vũ yến sứ trong lòng khó có thể tin. Nhưng mà chỉ một lát sau, vũ yến sứ đột nhiên sắc mặt một lạnh. Phía sau truyền đến gào thét, tại cảm giác của nàng bên trong, đơn giản như một thanh sáng loáng đao, đâm tới. Bá. Thân ảnh bỗng nhiên xoay chuyển, tại dạ không, triển khai hai cánh vũ yến sứ triệt để hóa thân một cái vũ yến, liên tục tung bay. Hai ngón tay nhọn, cũng là nhiều một mảnh màu đen lông vũ. Đâm kéo. Tại dạ không tung bay, cho đến lật đến đằng sau đánh tới quái vật trên không vũ yến sứ, hóa màu đen lông vũ vì lưỡi dao, hung hăng hướng xuống đâm một cái. Từ từ, lửa hoa vang khắp nơi, tựa như đâm tới tường đồng vách sắt. Đối với vũ yến sứ mà nói, từ trước đến nay rất là sắc bén lông vũ, lần đầu bại trận. Trong khoảnh khắc cuốn lượn đến một cái quỷ dị trình độ. Nhưng mà cũng liền cái này lúc, vũ yến sứ cũng mới chính thức thăm dò đến đạo này đánh út về phía hắn quái vật. Lại là một cái ngân sắc phi long. Hơn nữa nhìn nó, cái kia hiện ra kim loại cảm nhận lạnh lẽo ra. Vũ yến sứ con ngươi đều là có chút co rụt lại. Trên mặt ít có lộ ra ngạc nhiên. Sắt thép phi long. Chương 271, lóe lên một cái rồi biến mất kịch chiến. Giống. Châm muộn thú giống, tại bầu trời nổ vang. Chưa kịp phản ứng vũ yến sứ, bị vừa hô chấn có chút choáng váng. Nhưng mà một lát, đến từ đấy lòng bản năng nguy cơ phản ứng, lệnh vũ yến sứ, trong chốc lát tỉnh dậy. Có thể nhập mắt. Một đạo tóc vàng thân ảnh, cũng đã phá không kéo lại trước mắt. Hô, hô, hô. Không có kịch liệt va chạm, không có lợi chảo cùng lông vũ sen lẫn ánh lửa. Có chỉ là, một lần lại một lần né tránh nhấc lên phong thanh. Vũ Yến sứ, cái này ít có bay lượn bầu trời cực người nắm giữ, tại bầu trời triệt để biểu hiện ra Vũ Yến nên có cực tốc cùng linh xảo. Vẹn vẹn tại trong một tấc vông, liền kéo ra khỏi vô số tàn ảnh. Tránh khỏi tóc vàng thân ảnh, một lần lại một lần lợi chảo tập kích. Nhưng mà một lát, Vũ Yến sứ trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Vô luận nàng có phải hay không tỉ ỉ bốt, đã ra tay với nàng, cái kia liền không khả năng một mực ngồi chờ chết. Cũng chính là nàng. Nếu là đổi một người khác, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Vũ Yến sứ sắc mặt một lạnh. Cánh phải đột nhiên chấn động. Bá, bá, bá. Khoảng cách gần, vô số màu đen lông vũ trong chốc lát hóa thành lợi kiếm, bắn về phía gần trong gang tấc tóc vàng thân ảnh. Còn không đợi tóc vàng thân ảnh phản ứng, Vũ Yến sứ, chân phải lại là tụ lực, thon dài đùi phải, kéo ra khỏi một đạo kình phong. Hung hăng đá hướng tóc vàng thân ảnh. Không hề nghi ngờ, Vũ Yến sứ thế công rất là chí mạng. Phải biết, đây là đang trên cao, trước có lông vũ lợi kiếm, sau lại có đá ngang kình phong gào thét. Chỉ ít đối tại bình thường người mà nói, cái này một liên tục thế công, tuyệt đối là hung hiểm và phần. Nhưng A Ho Y là người bình thường sao? Mặt lạnh lùng bàng bên trên một đôi lãnh mâu bên trong chứa lộ ra một vòng ý cười, tựa hồ tại kinh hỉ, lại như là tại nhảy cẫng. Cái này mới là chiến đấu. Giống như là nói nhỏ, lại tựa như tại Vũ Yến sứ bên tai nổ vang. Còn không đợi Vũ Yến sứ suy nghĩ tóc vàng thân ảnh vì sao nói câu nói này, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tại Vũ Yến sứ, ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, tóc vàng thân ảnh, thế mà trong chốc lát bạo phát ra không kém cỏi nàng bao nhiêu linh xảo. Bá, mũi chân điểm nhẹ, ngạnh sinh sinh mượn nàng bắn ra màu đen lông vũ. Tại bên trên bầu trời, vài lần biến hướng. Bành! Đá ngang như gió, trong chốc lát cùng Vũ Yến sứ thon dài tú chân đụng vào nhau. Chỉ là đụng nhau nháy mắt, Vũ Yến sứ tựa như gặp trọng kích, bao phủ tại mũ rộng vành dưới gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng thương bạch. Cố lực lượng này, Vũ Yến sứ không hiểu, vì cái gì tóc vàng thân ảnh tại buộc phát ra không kém cỏi nàng bao nhiêu tốc độ về sau, còn sẽ có như thế lực lượng. Đồng dạng đá ngang, đồng dạng đụng nhau. Dĩ nhiên là lấy nàng toàn diện bị thua chấm dứt. Lúc này, Vũ Yến sứ thật rất muốn nói một câu, cái này không khoa học. Đúng vậy, rất không khoa học. Cái này tóc vàng thân ảnh, rất rõ ràng giống như nàng là linh mẫn phong cách. Cái kia một đạo đá ngang,

Sengo khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua nơi xa chậm rãi đi tới mang theo mũ lưỡi chai thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng nói: "Bây giờ thế cục như thế nào?" 18 tên tợ rồ hệ rồ đã đến, bất quá không có đặc biệt cường lực tợ rồ hệ rồ, hậu phương còn có 10 chiếc xe cảnh sát, ngay tiếp theo phòng ngừa bạo lực xe tải cũng là theo nhau mà đến. Cuồng Quyến đôi mắt lấp lóe lôi quang, ánh mắt phảng phất đột phá không gian phong tỏa, nhìn tới vô tận phương xa, chậm rãi nói: "Được rồi, chuẩn bị đi thôi, còn có chuyện trọng yếu hơn đang đợi chúng ta." Nói xong, Sengo chân phải có chút chấn điện. Vang một tiếng vang nhỏ, phảng phất là tỉnh lại cái gì, một cái bóng đen to lớn chậm rãi từ mặt đất hiện hiện. Một lát, Sengo thân ảnh bằng không độ cao. Nhìn kỹ lại, một cái to lớn mèo đen thế mà lặng yên không tiếng động hiện lên ở Sengo lòng bàn chân, đem cả người hắn đều là nâng lên. "Tốt, nghị trưởng, vừa vặn, Á Hó Y cũng tới." Cuồng Quyến cười nhạt một tiếng, ánh mắt chậm rãi kéo hướng về phía một cái góc tối. Thuận Cuồng Quyến ánh mắt nhìn, một người mặc nửa người trên mặc bạch hồng giao nhau ngắn tay, nửa người dưới mặc một đầu quần jean thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối hiện hiện. Đối với A Hó Y trang phục phối hợp, đây là Bách Biến Nữ Vương chủ động gánh vác trách nhiệm. Với lại, bởi vì A Hó Y không đứng hàng đặc sĩ nghị viên, là lấy tại thi hành nhiệm vụ lúc mặc rất là tự do. Dựa theo Bách Biến Nữ Vương sẽ ổ cả thuyết pháp, giống A Hó Y dạng này lạnh lùng thiếu nữ, mặc tốt nhất là thành xuân tịch lệ, đừng làm đến cùng nghị viên đồng dạng giấu đầu giấu đuôi. Đối với cái này, Sengo không làm giải thích. Chuyện của nữ nhân, giao cho nữ nhân đi giải quyết. Chỉ là lúc này, xa xa A Hó Y bỗng nhiên bước nhanh hơn chạy tới Sengo phụ cận, cũng không nói lời nào. Yên lặng đưa cho Sengo một cái điện thoại di động. Đây là Sengo nhíu mày. A Hó Y không giống với siêu não, làm không được cùng Sengo tâm linh tương thông. Cho nên đối với A Hó Y một chút hành vi, Sengo cũng có chút sở không đến đầu não. Nhìn thoáng qua không nghĩ giải thích A Hó Y, Sengo bất đắc dĩ chủ động nhận lấy điện thoại. Nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, thế mà còn tại trò chuyện trạng thái, với lại trò chuyện dây số vẫn là lấy số hiệu hình thức tồn tại một. Cái quỷ gì? Trong lòng đầu đen rau muốn một câu, Sengo đưa điện thoại di động phóng tới bên miệng, ra vẻ lánh khóc hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ là nghe được sẻn gỗ hừ lạnh, trong điện thoại đột nhiên bộc phát ra ồn ào, nhìn rất là kích động, thậm chí sẻn gỗ còn ngầm trộm nghe đến một câu: "Cảm ơn trời đất. Các hạ, ngươi tốt, ta biết các ngươi là đặc sĩ, xin hỏi có thể hay không thả chúng ta người, Vũ Yên sứ?" "Đúng, chúng ta là dạ ổ rọ rồ dụ gia tộc, nếu như các hạ không thể làm chủ, có thể tuân hỏi các ngươi một chút nghị trưởng ý kiến, ta tin tưởng các ngươi nghị trưởng đại nhân, nếu là biết, khẳng định sẽ đồng ý thả người." Đây là một đạo cố nén âm thanh kích động, bất quá có thể là điện thoại đã sửa chữa lại, thanh âm dị thường rõ ràng. Chí ít Sengo nghe rõ điện thoại một chỗ khác ý tứ, nhưng mà chính là bởi vì minh bạch, Sengo sắc mặt mới càng phát ra cổ quái. Chỉ là còn không đợi Sengo nói chuyện, Cuồng Quyến có chút giọng nghi ngờ bỗng nhiên quanh quẩn trong không khí. "Các ngươi vì cái gì xác định chúng ta nghị trưởng nhất định sẽ đồng ý?" "Không thể nói, nhưng mời tin tưởng chúng ta, dù là không thể thả người, cũng mời không nên thương tổn nàng, cụ thể các ngươi có thể hỏi các ngươi nghị trưởng." Điện thoại một chỗ khác truyền đến thanh âm rất là kích động cường điệu nói, sau đó trầm mặc một lát, lại một thanh âm xông ra: "Vô luận như thế nào, đều xin chuyển cáo xạ cụ dạ, Vũ Yến sứ là dạ ổ rọ rồ dụ gia tộc hạch tâm thành viên, tuyệt đối không thể mất." Cuồng Quyến đang muốn nói chuyện, Sengo giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần tiếp tục nói. Sau đó thật sâu phun ra hai ngụm trọc khí, lắng lại trong lòng nhiệt động. Nếu như nói trước một thanh âm, hắn có thể mang tính lựa chọn sơ sót lời nói, như vậy vừa mới tiếng nói, Sengo vô luận như thế nào, cũng không thể mang tính lựa chọn không để ý đến. Dù sao, đây chính là hắn tôn kính nhất trưởng bối bá phụ thanh âm a. Giờ phút này, Sengo suy nghĩ có chút điểm loạn, nhưng mà lại loạn, cũng không thể đối với bá phụ thanh âm thờ ơ. Nghĩ tới đây, Sengo ngước mắt nhìn thoáng qua A Hó Y. Tựa hồ đã nhận ra Sengo ý nghĩ, A Hó Y chủ động hướng về bầu trời ngoắc. "Giống." Nương theo lấy trầm muộn thú giống, một đạo ngân sắc phi long từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. "Ta không có giết nàng, trước mắt chỉ là hôn mê." Nói xong, A Hó Y còn nhìn một cái ngân sắc phi long trên lưng giống như là ngủ một bóng người xinh đẹp. Nghe được A Hó Y giải thích, Sengo thật dài thở dài một hơi. "Còn tốt, sự tình không có phát triển đến mức không thể vãn hồi. Bất quá, giờ phút này, vô luận dạ ổ rọ rồ dụ gia tộc phải chăng phát hiện cái gì, hắn đều khó có khả năng trực tiếp thả người. Không chỉ là Cuồng Quyến gần ngay trước mắt thấy hết thảy, càng quan trọng hơn là nơi xa còi cảnh sát gào thét, vô số thân ảnh đánh tới. Nếu là lúc này, thả cái này gọi Vũ Yến sứ nữ hải, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Sengo thấm giọng một cái, dùng đến một loại thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Ta chính là đặc sĩ nghị trưởng, Sakura, cái nào sợ các ngươi giả ổ rọ rồ dụ gia tộc là nổi danh phú thương gia tộc, ta cũng không có khả năng tùy ý nghe nó an bài, người ta mang đi, xin yên tâm, nàng sẽ là đặc sĩ khách hàng đầu tiên." Nói xong, không đợi điện thoại một chỗ khác hồi phục, Sengo đột nhiên nắm chặt bàn tay. Giang giác. Điện thoại ứng thanh mà nát, tiêu tán thành huy. "Đi thôi." Quát lạnh một tiếng. Sengo dưới chân mèo đen đột nhiên tứ chi hố lượng, tựa như đi săn báo săn, cùng đứng người lên. Thấy thế, A Hó Y một cái nhỏ nhảy, lật trí hắc mèo phía sau lưng. Một lát, mèo đen thủy tinh giống như lánh mâu lấp lóe, trong chốc lát hóa thành một đạo bóng đen, hướng về nơi xa kéo đi. Mà một bên thấy thế Cuồng Quyến cũng là khẽ lắc đầu, khóe miệng kéo ra một vòng cười khổ. Mặc dù nghị trưởng xạ cụ giả cực lực giả ra bình thản, nhưng tỉ mỉ Cuồng Quyến vẫn mơ hồ đã nhận ra một chút vật cổ quái. Bất quá, đối loại này cổ quái, Cuồng Quyến cũng không dám truy đến cùng.

chỉ là lúc này không ai có thể giải đáp thiếu nữ nghi hoặc. Một cái là nghị trưởng chỗ ở không người dám xông, mà một nguyên nhân khác, tự nhiên là thời khắc này đặc sĩ đã bắt đầu tiến vào một loại có thể so với quân bị thi đua không khí. Toàn bộ âm ngoại trừ vừa trở về quân tuyến, Sengo cùng Aoi, những người còn lại tất cả đều hướng về toàn bộ cả Mỹ City khuyết tán mà đi. Cả Mỹ City, cái này biên giới thành nhỏ cũng sẽ tại đặc sĩ thành viên nỗ lực dưới, triệt để hóa thân thành thành lũy, lấy tường đồng vách sắt tư thái nên đón chân chính thế kỷ phong bạo. Chương 277, gió nổi lên Cami. Gió nổi lên Cami. Một cái vô hình bàn tay lớn lấy một loại sóng to chi thế, khuấy động Cami City phong vân. Một đêm, vẹn vẹn một đêm. Cami City 7 nhà xưởng sắt thép bị cưỡng ép thu mua, 4 nhà xanh hóa công ty cũng là bị cưỡng ép trừng thu. Cami City, thị trưởng văn phòng. Thị trưởng sáng sớm nhìn thấy trưng bày trên bàn tin tức, giận vô bàn đứng dậy. "Ums, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Đối với Ums, thị trưởng cũng không xa lạ gì. Làm Cami City nhất cao cấp quán bar, dù là hắn người thị trưởng này cũng là ngẫu nhiên đi vọt vào môn. Nhưng mà cái này không có nghĩa là cái quán bar này liền có thể không kiêng nể gì như thế. Một đêm cưỡng ép thu mua 11 nhà cỡ lớn xí nghiệp, không nói cái này Ấm từ đâu tới tài lực. Riêng là động tĩnh này, liền ẩn ẩn lệnh người tê cả da đầu. Dù là tại phía xa cả Mỹ City trung tâm thị trường đều có thể ẩn ẩn phát giác được mưa gió nổi lên. "Trợ lý, ở đâu?" Thị trường quát to. "Tới, thị trường." Nương theo lấy một tiếng trả lời, một người mặc tây trang màu đen nữ nhân ôm một quyển văn kiện vội vã đi tới văn phòng. "Lập tức thông chi đồn cảnh sát, cưỡng ép thủ tiêu Ấm thu mua quyền hạn. Cùng lúc phái người cho ta hảo hảo điều tra thêm cái này ầm." Nói xong, thị trưởng mặt mũi tràn đầy mập ngán trên mặt lộ ra một tia không cam lòng chi sắc, thầm nói: "Thật tốt quán ba, không cho ta kinh doanh, tận tìm cho ta những phiền phái này, thật sự cho rằng ngươi là cả Mỹ City bách biến nữ vương, ta cũng không dám động tới ngươi." Nhưng mà, qua hồi lâu, thị trưởng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua không nhúc nhích trợ lý, phẫn nộ quát: "Ngươi không có nghe sao? Hiện tại, lập tức đi cho ta thông chi đồn cảnh sát." Nghe vậy, sớm chiều làm bạn gần 10 năm trợ lý trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, giống như miệng mai, lại như đùa cợt. Nhìn qua cái này nụ cười quỷ dị, thị trưởng trong lòng bỗng nhiên u cục một tiếng, một loại lạnh buốt từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên. "Ngươi là ai?" Nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy mập ngán, thị trưởng sắc mặt chậm rãi cứng ngắc mà hỏi. Sớm chiều làm bạn gần 10 năm, thị trưởng đối với nàng tư nhân thư ký không xa lạ gì, nhưng mà càng là hiểu rõ, thời khắc này thị trưởng càng là bối rối. Phụ tá của hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra dạng này rất là nhân vật phản diện tiêu dung. "Ai nha nha, bị phát hiện." Mang theo nhẹ nhẹ hoán hận, phụ tá của hắn há mồm phun ra một cái gần như thanh âm xa lạ. Thanh âm rất là non nớt, lại lệnh thị trưởng giật mình một cái, doa đến đặt mông ngồi dưới đất. "Ngươi quật rất không tệ, có thể thời gian ngắn biến thân thành một người khác, nhưng muốn chân chính để ngươi quật có tác dụng lớn, ngươi nhất định phải học được dung nhập ngươi biến thân người kia sinh hoạt, chân chính làm đến, ngươi chính là hắn, hắn liền là ngươi." Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một cái gần như yêu mị giọng nữ. Nghe được thanh âm này, thị trưởng trợ lý miệng cong lên, tựa hồ không phải rất hài lòng, nũng nịu nói ra: "Cô cả tỷ tỷ, ta cũng là lần đầu tiên làm người thư ký nha, ai bảo người thị trưởng này như thế đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền tay chuẩn bị điều tra chúng ta thật sự là nhịn không được." Nói xong, một thanh tuyết trắng chủy thủ hiện ra khắc lạnh lẽo tại thị trưởng hoảng sợ ánh mắt bên trong kéo ra khỏi một đạo ánh sáng chói lòa. "Ừm, các ngươi là ừm?" Mang theo hoảng sợ cùng bất an, thị trưởng tiếp liền quát lên, sau đó thị trưởng giống là nghĩ đến cái gì, xoay người một cái nhào về phía bên cửa sổ, muốn cũng không có nghĩ, liền lớn tiếng la lên: "Bảo an đâu, có người xâm lấn, có người xâm lấn!" Cũng không đại hắn tiếp tục hô xuống dưới. Tại thị trường hoảng sợ đến cực điểm trong ánh mắt, ngoài cửa sổ vậy mà bỗng nhiên kéo ra khỏi một bóng người. Đây là một cái treo ngược người, mặc màu vàng áo khoác, ăn mặc giống như là một cái rồ kẹ. Không có chuẩn bị tâm lý thị trường, tại chỗ bị cái này treo ngược rồ kẹ dọa đến gần chết, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, ngay cả cái chán đều tràn ra mồ hôi lạnh. "An phận điểm, thị trường đại nhân, nếu không chúng ta không ngại đổi một cái thị trường." Phảng phất giống như ác ma nói nhỏ, hắn trợ lý phun ra lệnh người ra đầu tê dại chữ. Hồi lâu sau, văn phòng rốt cục bình tĩnh lại. Thị trường một người ngồi đang làm việc vị trí bên trên. Hoàng sợ nhìn qua cách đó không xa hai nữ một nam bên trong, cầm đầu biến mất tại trong mây mù xinh đẹp thân ảnh, dùng đến giấy ăn sát cái chán liên tiếp tràn ra mồ hôi lạnh, thấp giọng hung tợn nói: "Ừm, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Đừng quên ta là thân phận gì, các ngươi là thân phận gì, nếu là ta đã xảy ra chuyện gì, quốc gia là sẽ không bỏ qua các ngươi. Chúng ta muốn làm gì?" Cổ cả cười yếu ớt, vai đều là ẩn ẩn rung động. Nhưng mà một lát, Cổ cả ngữ khí một lạnh, băng lãnh mở miệng nói: "Nếu không phải thị trưởng đại nhân hữu tâm muốn đối với chúng ta ầm xuất thủ, ta tin tưởng chúng ta ầm đem cùng thị trưởng hảo hảo vượt qua mấy tháng." "Xuất thủ!" Vang một tiếng vang thật lớn, thị trưởng giận vỗ bàn, tựa hồ là đang vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, cao giọng quát: "Nếu không phải là các ngươi như thế tùy ý làm bậy, một đêm thu mua 10 cái xí nghiệp, ta tờ mờ ăn no rồi không có chuyện làm, điều tra các ngươi. Ngươi giả bộ như không nhìn thấy, không được sao?" Xe ổ cả ngữ khí có chút hòa hoãn, cười không ngớt nói: "Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính." Từng chữ nói ra, thị trưởng phun ra mấy chữ cuối cùng mắt, chỉ là nhìn xem chợt lóe lên băng lãnh lưỡi dao. Thị trưởng mí mắt khẽ run lên, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn địa phương khác. Đã hảo ngôn hảo ngữ, không thể khuyên bảo, vậy chỉ có thể động đao. cảm thụ được chỗ cổ lành lạnh lạnh ý, thị trường hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng vẫn chậm rãi cúi thấp đầu. Tiếp xuống nói chuyện, liền rất là vui sướng. Tại sẽ ổ cả chủ động yêu cầu dưới, hắn trợ lý cùng rổ kẻ xạ cổ A Sủ Hỉ rổ đem hảo hảo thiếp lòng chiếu cố bọn hắn thị trường đại nhân mấy ngày. Trước khi đi thời khắc, thị trường một người chết lặng ngồi trong phòng làm việc, nhìn qua sẽ ổ cả bóng lưng rời đi, đột nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngự trọng tâm trường nói: "Sẽ ổ cả, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ngươi hẳn là minh bạch, dù là ngươi hạn chế ta, cũng là không có ích lợi gì, ta chỉ là một cái thị trường." Sẽ ổ cả thân ảnh có chút dừng lại, vén lên một sợi tóc, cười nói: "Chỉ cần mấy ngày là đủ rồi, mấy ngày nay chúng ta ấm nộp lên cho thị trường đại nhân văn bản tài liệu, mời thị trường đại nhân hảo hảo xem qua, tích cực phê duyệt." "Sẽ ổ cả, ngươi dạng này là tại chơi với lửa có ngày chết cháy." Thị trưởng tựa như là cùng bách biến nữ vương nhận biết, nương theo lấy không ngừng nói chuyện, Tô Gạ Hỉ Mỉ cổ cùng Sạ Cổ A Sủ Hỉ Dỗ ẩn ẩn phát hiện, thị trưởng tại đối mặt Sẽ ổ cả thời điểm, tổng hội giống như là một trưởng bối đồng dạng. Đương nhiên, cái này cũng không thể che giấu thị trưởng đối mặt đau, tham sống sợ chết bản tính. Chương 278, cổ lao sở sự vụ. "Anh hùng, ta thân ái nhất thúc thúc, ngươi còn chưa phát hiện sao? Ta xưa nay không là một người." Xinh đẹp ý cười ở văn phòng xoay quanh, lại lệnh thị trưởng trên mặt lộ ra một vòng thật sâu phức tạp. Đã có kinh, lại có thai. Kinh hãi là, từ bách biến nữ vương Sẽ ổ cả trong miệng, hắn rốt cục xác nhận nha đầu này chỉ là một cái kinh khủng thế lực một góc. Vui chính là, cái nha đầu này, rốt cục gọi hắn thúc thúc. Vài chục năm, rõ ràng lẫn nhau biết được. Thậm chí làm thị trưởng hắn, nhiều lần đi chiếu cô ấm sinh ý, trong bóng tối xuất thủ thôi động ấm phát triển. Nhưng thủy chung không chiếm được Sẽ ổ cả cùng đệ đệ của nàng thông cảm. Bất quá cũng thế, nhẫn tâm đem bọn hắn cha ruột bắt, tự tay đem đại ca của mình đẩy vào ngục giam, hắn không có tư cách đạt được bọn hắn thông cảm. Chỉ là hắn như thế nào lại nghĩ đến, đã từng nổi tiếng xấu thông thiên đạo tặc, sẽ là mình thân đại ca đâu? Khi hết thảy chân tướng đều bị để lộ thời điểm, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mà bây giờ, hắn cái này một cái chất nữ giống như lại đi lên cùng phụ thân hắn đồng dạng con đường. Nghĩ tới đây, thị trưởng mặt mũi tràn đầy mập ngán trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Nhất bất đắc dĩ không ai qua được trơ mắt nhìn xem mình vãn bối đặt chân vực sâu, mà bất lực ngăn cản a. Chỉ là nhìn qua chung quanh trợ lý cùng kỳ quái rồ kệ giờ phút này cực kỳ cổ quái sắc mặt, thị trưởng nghiêm sắc mặt, quát lạnh nói: "Thấy được chưa? Ta là sẽ ổ cả thân thúc thúc, khách khí với ta điểm, không nên hơi một tí liền lấy đao. Mẹ, ta muốn chém chết cái này tiểu nhân." Sako Asuhizo nội tâm gầm nhẹ nói, mà giờ khắc này hiện thực lại là tại nói cho hắn biết một cái thống khổ sự thật, hắn còn giống như không có cách nào đối người thị trưởng này lại khai thác trước đó thái độ. Đây chính là bách biến nữ vương thân thúc thúc, mặc dù nhìn bách biến nữ vương không thế nào phản ứng ra hỏa này, nhưng này cũng không phải một cái cấp dưới tùy tiện có thể đắc tội ra hỏa nha. Chỉ là cái này lúc xa xa bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm, lại làm cả thị trưởng văn phòng đều là yên tĩnh. Nếu là người nào đó không nghe lời liền giết đi, ta không tiện xuất thủ, nhưng ta tin tưởng các ngươi là sẽ không ngại. Ách, thị trưởng sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhìn thoáng qua phía sau hai người trên mặt bỗng nhiên trèo lên nụ cười cổ quái, trong lòng run lên, cuốn quýt túi đầu. Mà liền tại bách biến nữ vương bắt đầu xuất lĩnh người cưỡng ép chấn áp cả Mỹ City thời điểm, ôn mỹ tật e nỉ vừa các loại số lớn tờ rồ hẹ rồ liên hợp cảnh sát cũng là tiến một bước trinh thám tra được địch tình. Mục tiêu khóa chặt sao? Ở cục cảnh sát phòng quan sát, ôn mỹ tật nhìn một cái vô số chính đang gia tăng đẩy nhanh tốc độ cảnh sát, hướng về tương giao nhiều năm hảo hữu Tạ Cù Nại cảnh quan hỏi. Đại khái khóa chặt. Tạ Cù Nại cảnh quan tiếp nhận mấy chương phân tích tình báo, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong, Tạ Cù Nại cảnh quan chỉ một tên cảnh quan đối diện trong màn hình một dãy nhà, giải thích nói. Cái này cao lầu, Lidop vì lèn bộ hạ nhiều lần ẩn hiện, về sau theo thám tử điều tra phát hiện, nơi này có một cái núp rất sâu quán ba. Như vậy nói cách khác, Lidop vì lèn rất có thể ở chỗ này tụ tập. Ôn Mị Tật có chút thở ra một hơi, trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh lửa. Đúng vậy, phía trên có người phân phó, tối nay chấp hành kế hoạch, phải tất yếu triệt để tan rã Lidop vì lèn, cho dân chúng một cái công đạo. Cùng lúc, Tạ Cù Nại cảnh quan muốn nói lại thôi, sau đó nhìn thoáng qua gầy trơ cả xương Ôn Mị Tật, thấp giọng thở dài. Cùng lúc, mượn nhờ hành động lần này, vãn hồi ngươi tại dân chúng trong suy nghĩ dao động anh hùng hình tượng. Phía trên biết AF có tại Lidop vì lèn phía sau sao? Ôn Mị Tật bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Tạm thời không biết, bất quá dựa theo ngươi nói, AFO cũng là trạng thái trọng thương, căn cứ lúc này đông đảo tờ rồ hẹ rồ liên hợp chiến lược, đủ để ngắm bắn. Tạ Cú Nải cảnh quan sắc mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Không có đem AFO xuất hiện sự tình cáo chi người ở phía trên, cũng là Tạ Cú Nải cảnh quan tự tác chủ trương làm ra phán đoán. Lần này hành động can hệ trọng đại, AFO xuất hiện sự tình, nếu như bị người ở phía trên biết, còn không biết muốn nhắc lên bao lớn nhiễu loạn. Đến lúc đó, cái gì như quỷ thần xạ đều xuất hiện, sự tình liền lớn rồi. Dù sao, AFO tại cái này quốc độ tung hoành mấy trăm năm, cũng không có ít bồi dưỡng thế lực. Nghe nói, người ở phía trên bên trong liền có AFO thần tín, chỉ là một mực không có bị phát hiện. Tạ Cú Nại cảnh quan cũng không muốn bước lên bị AFO sớm chặn được tình báo phong hiểm, đến chấp hành lần này kế hoạch tác chiến. Kỳ thật, so với AFO, ta càng lo lắng chính là đặng gì. Đồng nhiên, Tạ Cú Nại cảnh quan nhức đầu vướt vướt mi tâm, trầm giọng nói. Nghe được Tạ Cú Nại cảnh quan, Ôn Mị Tật cũng là lông mày nhíu lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng so với Lidop vì lẹn cùng Lidop vì lẹn phía sau AFO, thời khắc này đặc sĩ không thể nghi ngờ càng là trong lòng của bọn hắn đâm. Đã không phải là một lần, đặc sĩ mỗi lần bỗng nhiên chen chân, đều làm sự tình hướng phía không thể dự đoán phương hướng phát triển. Mà mấu chốt nhất chính là, dù là cảnh sát như thế nào điều tra, cũng tra không được liên quan tới đặc sĩ mảy may động tĩnh. Nói cách khác, tối nay hành động, nếu là đặc sĩ như dị vãng đồng dạng, thần không biết quỷ không hay chạy đến lúc đó đừng nói tiêu diệt Little Villain, dù rồ hẹ rồ có thể hay không toàn thân trở ra, đều còn chờ khác nói. Đặc sĩ, Ôn Mị tất cắn răng, cũng ẩn ẩn cảm giác có chút khó giải quyết. Đặc sĩ luôn luôn hành động không rõ, mục đích càng là nhìn không thấu, nhưng rất khó cam đoan bọn hắn lần này sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Dù sao, đặc sĩ cuối cùng đều là một cái chân chính hắc ám thế lực. Nhất là đêm qua sổ gây thị, đặc sĩ đột nhiên tập kích hồng sắc cầm hội, đồ nó sơn trang. Càng là biểu lộ bọn hắn bản tính không kiêng nể gì cả cùng tùy tiện. Ôn Mị tất cũng sẽ không bởi vì đặc sĩ, mấy lần đối mặt hắn lựa chọn phòng thủ mà không chiến hoặc là siêu não lần trước thả hắn, liền ngộ nhận là đặc sĩ khuynh hướng bọn hắn. Ta đi triệu tập một số người, phòng ngừa đặc sĩ tập kích ta. Thật lâu, lâm vào trầm mặc Ôn Mị tất, đột nhiên mở miệng nói. Hắn quyết không cho phép có người chen chân hắn cùng AFO quyết chiến. Vì thế, hắn, Ôn Mị tất, nguyện ý đem thả xuống một chút nội tâm kiêu ngạo, đi mời cầu một chút lão bằng hữu xuất thủ. Không lâu sau đó, thủ đô, quốc chi trọng đô, một cái đối ngoại công khai đình chỉ anh hùng hoạt động thật lâu cổ lao sở sự vụ, lại lần nữa mở ra cửa sắt. Cửa sắt chỗ sâu, chậm rãi đi ra một cái mang theo kính mắt, rất là đổi phế thanh niên. Nâng đỡ kính mắt, người thanh niên này trở lại nhìn thoáng qua gần như thối nát bảng số phòng bên trên chữ, kinh ngạc không nói. Anh hùng sở sự vụ. Không nghĩ tới sinh thời, ngươi còn có lại mở một ngày. Ý vị sâu xa lời nói nhưng lại có đường không hết lòng chua xót. Chương 279, top 10 tờ rồ hẹ rồ bảng xếp hạng. Anh hùng sở sự vụ. Cái tên này đối với bây giờ mà nói, rất nhiều người khả năng còn có chút lạ lẫm. Nhưng ở 2, 3 năm trước, cái này sở sự vụ danh tự lại là chân chính vang vọng toàn bộ quốc độ. Lấy anh hùng làm tên, kiên định nó tín nhiệm, chấp nhất nó thủ hộ. Là vì anh hùng sở sự vụ. Đây cũng là Ôn Mị Tất, cái này được vinh dự thời đại hòa bình biểu tượng tự mình lãnh đạo bị phát triển đến huy hoàng truyền kỳ sở sự vụ. Chỉ là, khi Ôn Mị Tất phát hiện thân thể của mình cơ năng tiến một bước suy yếu cũng từng bước ảnh hưởng sở sự vụ làm việc lúc, tại Ua Hiskun hiệu trưởng khuyên bảo, gia nhập Ua Hiskun đảm nhiệm giáo sư. Cái này một nhà có sắc thái truyền kỳ sở sự vụ, cũng cuối cùng bởi vậy xuống dốc. Giống như Ôn Mị Tất fan cùng lúc kiêm nhiệm trợ thủ Nhi Tở Tệ Giờ nói tới, không có Ôn Mị Tất sở sự vụ lại có thể nào xưng là anh hùng sở sự vụ đâu. Nhưng ngày hôm nay, làm Ôn Mị Tất đã từng trợ thủ Nhi Tở Tệ Giờ lại lần nữa lựa chọn bước ra sở sự vụ đại môn, chỉ vì thần tượng của hắn, Ôn Mị Tất cười lớn nói: "Đồng bạn, ta cần trợ giúp của ngươi." Mà cùng ngày cùng lúc, một tờ bài danh cũng xuất hiện ở Ôn Mị Tất trong tay. Nhìn lấy trang giấy trong tay, Ôn Mị Tất thật chặt nắm năm năm đấm, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp tiêu dung. Giờ phút này, nếu là có những người khác có thể nhìn thấy tờ giấy này trương, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Top 10 tờ rồ hẹ rồ bảng xếp hạng. Đây là lấy đi qua một năm anh hùng hoạt động vì đối tượng, từ hẹ rồ gặp lại xạ phệ tỷ có mỹ sĩ ẩn đem trong lúc đó sự kiện giải quyết số, xã hội độ cống hiến cùng quốc dân ủng hộ trị số hóa, lại lấy bài vị hình thức công khai bảng danh sách. Nơi này đầu tiên phải rõ ràng một cái khái niệm, cái này bảng xếp hạng không là đơn thuần thực lực bảng xếp hạng, mà là xã hội độ cống hiến sự kiện giải quyết số tỷ lệ ủng hộ bài danh, cùng thực lực khá liên quan, dù sao không có ngạnh thực lực là không có cách nào giải quyết sự kiện lớn. Chỉ là, như loại này bảng danh sách chỉ có cuối năm mới có thể triệt để công khai, có rất ít người có thể sớm biết được phần này bảng danh sách, dù là đây chỉ là một phần bản nháp. Bảng danh sách này bên trên phần lớn người đều rất là kiêu ngạo, dù là lấy chúng ta lực lượng của cảnh sát đều rất khó ra lệnh cho bọn họ, ta nghĩ, trên thế giới này, nếu như còn có một cái có thể thuyết phục bọn hắn cùng nhau chạy đến, cũng chỉ có ngươi, Ôn Mị Tất. Nhớ tới bạn tốt nhiều năm Tạ Cụ lại cảnh quan, Ôn Mị Tất trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Chính hắn thế nào không có phát hiện chính mình sẽ có mị lực lớn như vậy đâu. Chỉ là, dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, Tạ Cụ lại cảnh quan nói không sai. Bảng danh sách này bên trên người, muốn tề tụ, ngoại trừ hắn phát ra mời, còn thật không có mấy người có thể làm được. Dù sao cái này trên bảng danh sách bất kỳ một cái nào ra hỏa, đều là chân chính làm cho người cảm thấy khó giải quyết đáng sợ cường giả. Ôn Mị Tất một người khô tọa tại bí ẩn trong phòng tối, nhìn một chút trong tay điện thoại, lại đem ánh mắt kéo đến bảng danh sách này bên trên. Thứ nhất, tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, hắn Ôn Mị Tất tên cao cư đứng đầu bảng. Về phần tiếp theo, là một mực cố gắng truy đuổi hắn bóng lưng cái kia nóng nảy ra hỏa, ẹ nỉ vừa. Sau đó Ôn Mị Tất dưới ánh mắt rồi. Thứ ba, Hats. Thứ tư, Betzinis. Thứ năm, Etlesot. Thứ sáu, ơ mẹ gì cả. Thứ bảy, Rụt. Thứ tám, Hoas. Thứ chín, Rõ Rõ Nhiệu Xạ. Thứ mười, Giải U Kỳ U. Nhìn một lần danh sách, Ôn Mị Tất khẽ thở một hơi, bảng danh sách này bên trên, ngoại trừ ẹ nỉ vừa cùng Betzinis cùng hắn có điểm giao thở, vài người khác, hắn đều không thế nào quen thuộc, thậm chí có người cũng chỉ là lần đầu nghe nói. Mà nhìn một chút bài danh thứ ba Hạt, Ôn Mị Tất càng là bất đắc dĩ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Hạt là một cái tuổi không lớn tiểu quỷ a. Niên cấp nhẹ nhàng thực lực cũng rất là cường hãn, nó lời lẽ chí lý, anh hùng bản chất là cho người mang đến an toàn. Có thể nghĩ, tên tiểu quỷ này tính cách là bực nào ác liệt. Từ trình độ nào đó mà nói, đây là một cái cùng bà Cựu Gò thiếu niên không sai biệt lắm người, chỉ là so với bà Cựu Gò, hiện tại Hạt thật sự là quá cường đại, thậm chí ngay cả Ôn Mị Tất đều có điểm không mò ra tên tiểu quỷ này thực lực. Nghĩ tới đây, Ôn Mị Tật liền có chút đau đầu. Chỉ là thời gian bây giờ quả thật có chút khẩn trương, không kịp do dự quá nhiều thời gian, cắn răng, Ôn Mị Tật chủ động nổ lên dãy số. Đô, Diễu, cầm di động, dù là lấy Ôn Mị Tật nhiều năm Thái Sơn không sụp ở sắc tính cách, đều có chút ít khẩn trương, nếu là cái này hạt trực tiếp tự tuyệt, cái kia tờ mở liền có chút lúng túng, hắn mặt mo đều muốn mất hết. Về phần tại sao không cho quyền Ẹn Nỉ Vừa? Là bởi vì lần này ngoại trừ Ôn Mị Tật bên ngoài, Ẹn Nỉ Vừa cùng Bét Dị Nị cũng tại lần này hành động bên trong. Là lấy, Ôn Mị Tật cảm thấy từ đáy lòng may mắn, không cần gọi cho Ẹn Nỉ Vừa không thể tốt hơn, hơn nữa còn có thể ít đánh hai điện thoại. Hồi lâu, một đạo vẹn vẹn nghe liền rất là thanh âm phách lối từ trong điện thoại vang lên. Người là ai a? Nghe được cái này thanh âm phách lối, Ôn Mị Tật khỏe miệng liền là co lại, phải biết cú điện thoại là này cảnh sát cung cấp điện thoại, những thứ không nói khác, vô luận cái nào tờ rồ hẹ rồ nhận được cú điện thoại này biểu hiện đều là cảnh sát chuyên môn hảo. Nhìn thấy loại này cảnh sát chuyên môn hảo, thiếu niên này đều phách lối như vậy, có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, Ôn Mị Tật khẩn trương thở ra một ngụm trọc khí, thấm giọng một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi tốt, ta là Ôn Mị Tật." Giang giác. Ẩn ẩn một đạo cái chén ngã nát thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền tới, sau đó Ôn Mị Tật liền kinh ngạc nghe được liên tục thật có lỗi âm thanh. "Oa, oa, khó thụ như vậy mà." "Các loại, Ôn Mị Tật, chờ đã, ta trước mặc cái quần áo." Nói xong, một trận thanh âm huyên náo từ điện thoại một chỗ khác truyền tới. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, rõ ràng là đồng dạng thanh âm lại là đổi một cái vị, giống như Ôn Mị Tật tại lúc dạy học thời điểm, những cái kia đối với hắn rất là tôn kính học sinh cấp 3, không chỉ có rất là lễ phép, thậm chí còn rào rạt một chút ít kích động. "Ngươi tốt, Ôn Mị Tật, ta là ngươi đã từng fan hâm mộ hạt." Về phần tại sao là đã từng, Ôn Mị Tật không hiểu, đương nhiên hiện tại cũng không có thời gian đi hiểu. Nói ngắn gọn, Ôn Mị Tật đơn giản tổ chức một cái ngôn ngữ, miêu tả một cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Hạt thiếu niên, ngươi có muốn tới không?" Mang theo có chút khẩn trương, Ôn Mị Tật chân thành hỏi. Điện thoại một chỗ khác nên đón ít có trầm mặc, chính đáng Ôn Mị Tật trong lòng u cục một tiếng lúc, một đạo tựa hồ trầm ngâm thật lâu thanh âm đột nhiên truyền tới. "Tốt, Ôn Mị Tật, ta hạt tùy thời chuẩn bị xuất phát." Chương 280, cường giả ra hết. Trong truyền thuyết những anh hùng. Nào đó thị, một cái trong khu nhà cao cấp, một cái mang theo một bộ thành kiến, mặc lông nhung áo có chút rũ cái lưng mệt mỏi, trong chốc lát màu đen lông vũ tại thiên không tản mát. Trong lúc mơ hồ, một đôi che trời cánh chim màu đen bao khỏa cái này nhìn rất là tàn mạn thiếu niên. "Ôn Mị Tật, ta đã từng nhưng là fan của ngươi, thế nhưng là đây chẳng qua là đã từng, ta không giống biến thành ngươi như thế, hiện tại ta, tình nguyện bài danh thấp một chút, cũng muốn sống đến tự do tự tại." Trong khi lẩm bẩm lầu bầu, thiếu niên này sờ lên mình lông tơ giống như sợi tóc, trong đôi mắt hiện lên một sợi tinh mang. "Hoa." Tại bầu trời bay xuống màu đen lông vũ trong chốc lát bay múa, gặp lại lúc, gã thiếu niên này đã chấn động lấy màu đen cánh phóng lên tận trời. A cấp cực phở sở và ịn, có được cánh màu đen, trên cánh lông vũ đã cứng rắn vừa mềm mềm, cơ người nắm giữ có thể theo xỉn sổ tung mỗi một phiến lông vũ. Hắc, sử thượng thủ vị lấy mười mấy tuổi vinh đăng 10 vị trí đầu anh hùng. Mọi người đánh giá hắn quá đáng tại nhanh chóng nam nhân. Mà so với mọi người đánh giá, Hắc lại là một cái chân chính hướng tới bầu trời cùng tự do thiếu niên. Cánh chim xoay chuyển, lấy ngàn mà tính lông vũ trong chốc lát vờn quanh bầu trời hạt mẹ múa. Từ xa nhìn lại, màu đen lông vũ vờn quanh bên trong hắn phảng phất giống như sa đoạ thiên sứ, thần bí mà lại cao quý, kiệt ngạo mà lại cường đại. Như do thiếu niên đã chú định kiếp này bất phàm. "Tên ta Huỳnh Hẹ Rồ, Hắc." Mà cùng ngày cùng lúc, tại một cái cổ lão trang viên, một cái toàn thân nỉ dạ ăn mặc người ngồi trên mặt đất, mái tóc màu xám lồi ra mấy cái sắc bén góc nhọn, tóc đem một con mắt trò che kín, ngoài miệng mang theo khẩu trang, nơi vai phải có cái bén nhọn áo giáp, trên tay mang theo màu trắng tay áo bộ, đai lưng chính giữa có cái đầu rắn hình dạng, chân mang một đôi giày. Không thể không thừa nhận, người này cách ăn mặc có một phong vị khác, mặc dù cùng cái này hiện đại hóa xã hội phảng phất có được một tầng nhìn không thấy tưởng, không hợp nhau, nhưng xác thực rất có khí thế. Chỉ là người nỉ dạ này ăn mặc người tại nhận được một cú điện thoại về sau, nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, thở dài bất đắc dĩ nói: "Không phải cho cảnh sát nói sao? Ta tối nay đổi tới, đem hôm nay nghỉ dạ bài tập làm xong, sẽ không chậm trễ tập hợp, vì cái gì còn muốn làm phiền Ôn Mị Tật đâu?" Nói liên miên lại nhảy bên trong, người nghỉ dạ này nhảy lên một cái, hai chân liền chút, trên không trung thân hình không ngừng vặn mẹo, thậm chí có đôi khi hóa thành một trang giấy mỏng, hướng về nơi xa vào tới. A cấp cái phồn đã body, có thể khiến thân thể hướng giấy biến mỏng biến nhỏ, kéo dài tới kéo ruôi. Tại trải qua gian khổ huấn luyện về sau, hắn kéo ruôi thân thể tốc độ đã áp đảo vận tốc gầm thanh phía trên. Nghỉ dạ hệ rồ et lệ sót. Đây là một cái thực lực chân chính phái anh hùng. Dù là tại cái này hiện đại hóa xã hội, cũng sẽ tuân theo cổ lão tộc huấn, tiến hành nhị dạ gian khổ huấn luyện, lại thêm vốn là quỷ dị vô cùng cực, nó thực lực tổng hợp tuyệt đối không thẹn với nó. Nam, lưng tựa thâm sơn, mặt hướng Hàn Đàm. Một cái giữ lại màu trắng sợi râu lão đầu tử ở trần, nắm chặt song quyền. Vúng. Hư không bằng không truyền đến một tiếng hét lớn. Chỉ thấy cái lão nhân này tựa như giao long xuất hải, nhất thời toàn bộ Hàn Đàm đều là nhấc lên ngập trời nước hoa. Hồi lâu sau, Hàn Đàm chi thủy bằng không ít rơi ba thước. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thình lình có thể phát hiện bên trên bầu trời lại có vô số giọt nước cực tốc rơi xuống, phảng phất giống như bàng bạc mưa to, tàn phá một mảnh bầu trời ao nước. Người đã giả, càng ngày càng không còn dùng được. Thở dài bất đắc dĩ bên trong, một thân ảnh trong chốc lát bắn hướng bầu trời. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bàng bạc mưa to đều là bị một quyền nhấc lên phong áp mang theo, cuốn về phía cao hơn bầu trời.

đặc sĩ bên trong khẳng định có người nắm giữ lấy liên quan tới quật cường hóa lực lượng. Mặc dù không biết loại này quật cường hóa là phạm vi tính ngắn ngủi cường hóa, vẫn là cái gì cái khác loại hình cường hóa, nhưng không thể nghi ngờ là đặc sĩ các đại nghị viên chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lấy trước mắt hạt cầm đầu ba vị top 10 tờ rồ hẹ rồ muốn ngăn cản đặc sĩ, thật rất khó, rất khó. Nhất là cái này vẫn là không có cân nhắc xạ cụ dạ cùng siêu não, hai cái này quái vật cấp bậc chiến lực. Không sao, để hạt ba người bọn họ tạm thời che giấu, ta lại đi mang một người tới. Ôn Mị tất khoát tay áo, hiển nhiên tự có tính toán. Sau khi nói xong, hướng phía Tạ Cụ Nải cảnh quan nhẹ gật đầu, liền hướng phía dưới lầu đi đến. Không lâu sau đó, một người đến ga ra tầng ngầm Ôn Mị tất, nhìn qua cách đó không xa ngồi tại màu đen xe thương vụ bên trong, một cái mang theo kính mắt thanh niên tóc đen, vui mừng cười. Người đã đến. Nhìn qua cách đó không xa đến gần gầy trơ cả xương thân ảnh, cái này vẻ nho nhã, nhìn có chút yếu đuối thanh niên trên mặt lộ ra một vòng ý cười, càng khiến người kinh dị chính là, cũng không biết có phải hay không mặt kính phản quang, một cô ánh sáng từ hắn khung kính bên trong hiện lên. Ngươi vừa già, ta nhớ được lúc trước ngươi thời đại huy hoàng thời điểm, ngươi nếp nhăn tại dưới ánh mắt phương 8cm khoảng chừng, bây giờ cũng đã tại con mắt 6cm. Mang theo điểm âm lãnh thanh âm, lệnh Ôn Mị tật khỏe miệng có chút run rẩy. Hắn hiện tại thế nhưng là gầy trơ cả xương trạng thái, trông có vẻ già khẳng định bình thường. Bất quá, đối với cái này hắn đã từng trợ lý, Ôn Mị tật cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Nhị tợ tệ giờ cái gì cũng tốt, liền là đối hắn quá mức của nhiệt. Không chỉ có đối dung mạo của hắn nhất thanh nhị sở, ngay cả cứu người sự kiện thuộc như lòng bàn tay, hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Có thể nói, chính là bởi vì có nhị tợ tệ giờ tồn tại, Ôn Mị tật mới có thể chân chính thích ứng mị đỏ dị dạ tiểu tử cùng nhiệt đối đãi. Dù sao, ban về cùng nhiệt phấn, nhị tợ tệ giờ thế nhưng là so mị đỏ dị dạ tiểu tử còn điên cuồng hơn rất nhiều. Hiện tại, không phải so đo cái này thời điểm, nhị tợ tệ giờ, ta cần trợ giúp của ngươi. Ôn Mị tật một người đứng tại bãi đậu xe dưới đất, đưa tay chân gà giống như bàn tay. Thế thế, ngồi tại xe thương vụ bên trong nhị tợ tệ giờ không có chút nào ghét bỏ, trên mặt ngược lại buộc vòng quanh một sợi hiểu ý tiêu dung. Vui vì ngươi cống hiến sức lực. Nhị tợ tệ giờ được vinh dự Ôn Mị tật phía sau nam nhân. Sở dĩ xưng hô như vậy, chỉ là bởi vì nhị tợ tệ giờ quá mức bụt. Hắn quật gọi là dự đoán tương lai. Biết trước tương lai năng lực đáng sợ đến cỡ nào tự nhiên không cần nhiều lời, lớn đến tương lai vận mệnh, nhỏ đến kế tiếp sắp thi triển công kích cùng động tác tất cả đều có thể không có áp lực chút nào khám phá. Chỉ là đáng tiếc nhị tợ tệ giờ thân thể thuần túy sức chiến đấu cũng không phải là siêu quần bạt tụy, nếu không top 10 tờ rồ hẹ rồ bảng xếp hạng, sợ đều là muốn thay đổi. Vậy mà mặc dù như thế, nhị tợ tệ giờ cũng là vô số người vì đó kiêng kỵ tồn tại. Nhất là giống như bây giờ bí ẩn hành động, nhị tợ tệ giờ tựa như khai thông thượng đế thị giác, chân chính có thể làm được xem tấu hết thảy. Đây cũng là Ôn Mị tật như thế hy vọng hắn đến nguyên nhân. Có nhị tợ tệ giờ tại, hết thảy đều sẽ dựa theo hắn dự định quỹ tích tiến lên. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nhị tợ tệ giờ dự đoán đầy đủ tinh chuẩn. Tương lai tựa như ngàn vạn dòng sông, Nhị Tợ Tệ Giờ mặc dù có thể nhìn thấy ngàn vạn dòng sông quy tích, nhưng cũng chỉ là bắt lấy có khả năng nhất một đầu. Nửa giờ sau, một chỗ địa phương bí ẩn. Ba cái thần bí thân ảnh nhìn qua cách đó không xa mặc áo sơ mi trắng, thần sắc có chút hề bại nam nhân, ánh mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có tinh quang lấp lóe. Người tin tưởng mệnh mà. Cái này lúc, một cái non nớt, mang theo một chút khinh cuồng thanh âm bỗng nhiên trong không khí vang lên. Liếc qua cái này truyền thuyết bên trong no. Ba, cả người khoác khôi giáp lao đầu tử cười hắc hắc, trầm giọng nói: "Ta không tin số mệnh." Nhưng ta tin tưởng nhị tợ tệ giờ, tuổi quá trẻ ngươi, nhưng sẽ không biết cái này nam nhân đáng sợ. Nói xong, Dò Dòi Như Xà nhìn về phía cách đó không xa màu trắng bóng lưng, hiếm thấy toát ra kiêng kỵ. Chương 282, xảy ra chút nhỏ tình huống. AF có tàn mạn. Nghe được cái này người khoác áo giáp lời của lão nhân, hạt lông mày hơi nhíu, cũng không đái hắn tiếp tục nói chuyện. Một bên, một người mặc không có tay quần áo bó màu đen, sau đầu càng là có hai đạo nho nhỏ long rực nữ nhân, đông nhiên mở miệng nói: "Các loại lại thảo luận đi, nhị tợ tệ giờ giống như dự đoán được cái gì?" Nương theo lấy dù kỳ ủ thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, xa xa màu trắng bóng lưng đột nhiên run lên. Đột nhiên một cỗ không cách nào hình dung cảm giác ấn đến trong lòng mọi người, trong thoáng chốc một loại đến từ không biết thăm dò, mọi người đều là trong lòng run lên. Ngay tại cái này lúc, một đạo lạnh lùng mà không tình cảm chút nào đống nhiên tại mọi người bên tai vang lên. Sau 6 tiếng, đông nam phương hướng, đem có mấy người chạy đến. Nói xong, màu trắng bóng lưng đột nhiên run lên, nhưng người lời nói lại là càng gấp gáp hơn vang lên. Thân phận không rõ, số lượng không rõ, thân mang áo bào đen, thực lực không biết. Mà cũng liền tại thân ảnh màu trắng sau khi nói xong, thân ảnh màu trắng tựa như nhận lấy trọng kích, thân hình đột nhiên một cái lảo đảo. Người không sao chứ? Nhị tợ tệ giờ thân thể mới vừa vặn nghiêng, một bóng người lại là trong chốc lát kéo đến bên cạnh hắn, bắt lại bờ vai của hắn phòng ngừa hắn ngã sắp xuống. Cảm ơn. Nhị tợ tệ giờ liếc mắt nhìn chằm chằm Hass, mặt không thay đổi đáp lại một câu. Sau đó đem ánh mắt kéo hướng Dò Dòi Như Xạ cùng Dụ Kỳ Hủ, trầm giọng nói: "Nếu như ta dự đoán không có sai, Đặc Sĩ sẽ tại tối nay có hành động. Theo ý ngươi, chúng ta tối nay chỉ cần tại chiến trường đông nam phương hướng trước đó chặn đường, cũng đủ để đi." "Đúng vậy." Nhị tợ tệ giờ khẽ gật đầu, chỉ là lúc này Dụ Kỳ Hủ mấy người lại là không có phát hiện, so với vừa rồi, hiện tại nhị tợ tệ giờ đôi mắt chỗ sâu nhiều một vòng thật sâu nặng nề. Quả nhiên không hổ là ngay cả Ôn Mị Tật đều cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm kinh khủng tồn tại, dù là hắn cực toàn bộ triển khai, cũng không thể dự đoán càng nhiều tương lai. phảng phất giống như có một tầng bình chướng vô hình ngăn trở hắn thăm dò. Mà loại cảm giác này, nếu như không có nhớ lầm, chỉ có tại mười mấy năm trước AFO trên thân xuất hiện qua. Nghĩ tới đây, Nị Thở Tệ Giờ trong lòng càng là nặng nề. Hắn quật mặc dù bút, nhưng hạn chế cũng là nhiều hơn. Nếu như nói tương lai 3 giây, hắn còn có thể thấy rõ, như vậy tương lai 6 cái giờ đồng hồ, hắn nhìn liền là hoàn toàn mơ hồ. Mà liên tại Nị Thở Tệ Giờ xuất lĩnh lấy giờ kỳ u bọn người chuẩn bị ngăn chặn đặc xỉ thời điểm. Một chỗ biến mất tại thành thị chỗ sâu hắc ám quán bar. Xì gạ dạ kỳ tô mụ dạ, cụ rồ gì gì, tuyệt, màn cùng tắt các loại 5 người phân bố tại quán bar các nơi. Hai ngày, ta muốn biết, quan ở giữa rừng hợp túc xâm lấn sự tình, tin tức bên trên vì cái gì còn không có đưa tin. Xì gạ dạ kỳ tô mụ dạ táo bạo nện lấy quái bar, một đôi vằn vện tia máu hai mắt lạnh lùng nhìn trong TV không có chút nào cùng trong rừng hợp túc xâm lấn dựng bên cạnh tin tức, gầm thét lên tiếng. Trong rừng hợp túc xâm lấn, làm đặc xì một trận thí luyện, hắn nhịn. Lidoc vì lẻn mấy người bị đặc xì bắt cóc, hắn cũng nhịn. Thế nhưng là cho đến hiện tại, hắn đã nhìn chằm chằm TV liên tục 2 ngày 2 đêm, thậm chí đều không chút ăn cơm, liền là hy vọng nhìn thấy Ua học viện thời khắc này chật vật không chịu nổi, liền là muốn nhìn thấy cái kia được vinh dự hòa bình biểu tượng nam nhân quân bách. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, liên tục 2 ngày 2 đêm anh hùng truy tung kênh báo cáo đều là xung quanh tin tức, ngay cả trong rừng hợp túc cái bóng đều không nhìn thấy. Shigazaki, trong rừng hợp túc khả năng bị một ít người áp xuống tới. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Kuzoji đình chỉ lau chén rượu. Áp xuống tới. Phảng phất là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Xì gạ dạ kỳ trên mặt lộ ra một vòng thật sâu niệm ai. Quả nhiên, xã hội này xưa nay không đáng giá ta chờ mong. Đơn bạc thân thể ẩn ẩn run rẩy, xì gạ dạ kỳ dưới bàn tay quậy ba đều là dần dần tan biến. Dẫn đến cực hạn, ngay cả cực băng liệt đều không cách nào khống chế tràn ra ngoài. Phàm chỗ đụng chi vật đều là hóa thành cho bụi. Vốn cũng không có cái gì tốt mong đợi, xã hội này từ đầu tới đuôi liền không có qua công bằng. Xì gạ dạ kỳ lời nói phảng phất xúc động khí độc học sinh, chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy dựng lên, mang theo khí độc mặt nạ hắn. Thấy không rõ sắc mặt, nhưng mà hắn trong lời nói phẫn nộ lại là không giữ lại chút nào tràn ra ngoài. Dựa vào cái gì Hoa học viện liền muốn tài trí hơn người, dựa vào cái gì cố gắng của ta luôn luôn không bị người tán thành. Ba cuộn vợ ở mi đã ba. Nghe vậy, đầu não còn rất rõ ràng màn cùng cụ rổ gì gì đều là không tự chủ được lắc đầu. Ai, người này không cứu nổi, hận đời đến trình độ này. Chỉ là, đông nhiên cụ rổ gì gì khỏe miệng co giật, nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra một bộ rất là nhận đồng xì gạ dạ kỳ, bất đắc dĩ che chắn. Ta trời, Shigazaki, ngươi sẽ không thật công nhận tên tiểu quỷ này a? Ở chỗ này, nhất có vấn đề là, không phải thần kinh xảy ra vấn đề, ẩn ẩn chia ra thành hai cái nhân cách twins, cũng không phải làm biến tính giải phẫu mạn, mà là nhìn bình thường nhất, người mặc một bộ cao trung màu đen chế phục khí độc học sinh. Dùng Kuzo gì gì lời mà nói, khí độc học sinh liền là đại não bị cái gì kích thích, não mạch kín chập mạch, xảy ra đại vấn đề. Thật sự là quá lấy bản thân làm trung tâm, hết lần này tới lần khác loại này lấy bản thân làm trung tâm, là lấy cố tình gây sự hình thức triển khai. Loại người này, tới Lidlop vì lèn còn tốt. Chỉ ít mấy người bọn hắn sẽ nể tình hắn là một cái không sai chiến lược phân thượng, chiếu cố một chút hắn, nhưng nếu là hắn đi địa phương khác, xem chừng sống không quá ngày mai. Mà vừa lúc này, quán ba phía sau, một cái rất là lớn màn hình bỗng nhiên lấp lóe. Thấy thế, tất cả mọi người, bao quát xỉ gạ dạ ký đều là nghiêm sắc mặt, đem ánh mắt kéo hướng về phía lấp lóe trên màn hình. Về phần tại sao mạn mấy người cũng là sắc mặt nghiêm một chút. Tự nhiên là bởi vì giữa khu rừng hợp túc, cũng chính là đặc xỉ khảo hạch sau khi kết thúc, bọn hắn bị cụ rổ dị dị xác nhận vì Lidlop vì lèn hoạch tâm thành viên. Thế là liên quan tới Lidlop vì lẹn phía sau màn đại bột cũng là miêu tả một điểm. Mặc dù miêu tả không nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn một câu, đến từ vượt xa bình thường bình minh thời đại kinh khủng tồn tại, cũng đủ để lệnh mấy người này đều là mặt lộ thận trọng. Ra một điểm nhỏ tình huống, thanh âm nhàn nhạt, mang theo một tia hứng hở, từ trong màn hình truyền ra. Làm sao vậy, bột? Nghe được câu này, Kuzo gì gì sắc mặt đột nhiên đại biến, bột cũng không so với bọn hắn, mặc dù hắn nói là nhỏ tình huống, nhưng đối với bọn hắn mà nói, rất có thể thiên đại tình huống. Dù sao, bột ngoại trừ đối mặt ôn mỹ tật sẽ lộ ra thận trọng bên ngoài, cái khác là gặp được mặc kệ chuyện gì còn là ai, hắn đều là như vậy hứng hở, biểu hiện không thèm để ý chút nào. Chương 283, quyết chiến bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện thế công, chúng ta giống như bị người phát hiện. Trầm thấp tiếng cười quỷ dị quanh quẩn tại quán bar. Ba, thật xin lỗi, ta giống như có chút khẩn trương. Nhìn thoáng qua trong tay bỗng nhiên bị hắn bóp nát ly pha lê, màn khóc không ra nước mắt. Bị phát hiện, khủng bố như vậy đại sự, cũng chỉ có cái này truyền thuyết bên trong bột mới có thể nói như thế hứng hở. Đối với màn tạ lỗi, không có mấy người để ý. Dù sao, tại bột lời nói rơi xuống ngáy mắt, cả cái quầy rượu đều là an tĩnh nửa ngày. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, nhưng có đôi khi tin tức đột nhiên như thế, cho tới cụ rồ gì gì dạng này bình thường nhìn tương đối ổn trọng người, đều là trợn tròn mắt. Bột, chúng ta ẩn tàng sâu như vậy, với lại gần nhất cũng không có cái gì động tĩnh lớn, làm sao lại đột nhiên bị phát hiện? Cụ rồ gì gì tổ chức một cái ngôn ngữ, khô khốc lên tiếng nói. Hắn cái này lúc, hy vọng dường nào bột nói lời, chỉ là một câu nói đùa. Cái quán ban này thế nhưng là dốc hết tâm huyết kinh doanh nhiều năm mới hình thành trụ sở bí mật. Nếu là bởi vì bột một câu nói như vậy, liền bỏ đi không dùng, trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ nhỏ máu. Ngay tại các ngươi chờ đợi trong rừng hợp túc xâm lấn bên trên tin tức trong khoảng thời gian này, khoảng chừng mấy cái tờ rồ hẹ rồ,

Nhưng mà Twins lời nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, một đạo phảng phất tại cụ rổ gì gì bên thai hiện hiện nỉ non, lệnh sắc mặt hắn đột nhiên kỳ biến. Nhẫn pháp âm lưới đao. Lặng yên không một tiếng động, lưới dao lại là trong chốc lát xẹt qua đám người tầm mắt, cụ rổ gì gì bọn người ẩn ẩn chỉ cảm thấy một đạo bạch mang hiện lên. Hoa một tiếng, cụ rổ gì gì đột nhiên một cái lảo đảo, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua đâm vào ngực lưới đao. Không, đây không phải lưới đao, mà lại như là một trang giấy đồng dạng mỏng cánh tay. Nị dạ hệ rồ ẹt gây sọt. Cụ rồ gì gì trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ. Nị dạ hệ rồ, tờ rồ hệ rồ bảng xếp hạng từ trước đến nay đều là 10 vị trí đầu kinh khủng nhân vật, là một cái chân chính thực chiến phái. Nhưng mà đây không phải mấu chốt, hiện tại chí mạng nhất dĩ nhiên là gia hỏa này vừa ra tay liền cưỡng ép đánh gãy hắn truyền thống. Thân thể trong chốc lát trọng thương, lệnh cụ rồ gì gì đã mất đi đối truyền thống khống chế. Tại xỉ gạ dạ ký bọn người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, tím xương mù màu đen vậy mà ngừng xoay trở lại, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Cụ rồ gì gì, cụ rồ gì gì. Liên tiếp kinh hô, xỉ gạ dạ kỳ đám người trên mặt hiện lên một vòng thương bạch. Lúc này, nếu là cụ rồ gì gì rơi mất dây xích, sự tình liền lớn rồi. Vô dụng, tại ta đột phá vận tốc gầm thanh công kích trước mặt, hắn ngay cả vụ hóa cũng không kịp. Thanh âm nhàn nhạt, tràn đầy một vòng tự tin. Một lát, đập, đập tiếng bước chân tựa như chụp vang ở xỉ gạ dạ kỳ các loại nhân tâm đầu. Tìm theo tiếng nhìn lại, một cái nì dạ cách gan mặc phong cách lạnh lẽo thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Nhàn nhạt liếc qua tựa hồ đã trọng thương cụ rồ gì gì, nì dạ hẹ rồ ẹt gệ sọt nhìn về phía xỉ gạ dạ kỳ mấy người ánh mắt đều là nhiều hơn một phần niệm ai. Không có cái này quỷ dị truyền tống ra hỏa, bọn hắn liền là cá trong chậu, mặc người chém giết. Nghĩ tới đây, nì dạ hẹ rồ ẹt gệ sọt đưa tay ấn về phía lỗ thai, trầm thấp đối trong lỗ thai thai nghe nói ra. Lít óc vì lẹn lấy xỉ gạ dạ kỳ tổ mũ dạ cầm đầu năm người đã bị bắt, tùy thời chuẩn bị trở về. Sau khi nói xong, ẹt gệ sọt đem ánh mắt kéo hướng xỉ gạ dạ kỳ bọn người, cười nói: thật không biết liền các ngươi loại tiểu nhân vật này có tư cách gì để cho chúng ta nhiều như vậy tờ rồ hẹ rồ xuất động. Tiếng cười rất lạnh, lại như cái rùi đâm vào xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ các loại trong lòng của người ta. Thật chặt năm năm năm đấm, xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ trên mặt lộ ra một vòng thật sâu không cam lòng. Trong lòng tức thì bị một buồn lửa giận lấp đầy, mặc người chém giết tư vị tuyệt đối không dễ chịu, huống chi là xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ loại này tương đối kiêu ngạo ra hỏa. Nhưng lại tại cái này lúc, một đạo phảng phất giống như từ hết hầu chỗ sâu dũng mãnh tiến ra gầm nhẹ, đương nhiên mọi người đều là run lên. Các ngươi bọn này tự cho mình siêu phàm ra hỏa, toàn diện đi chết đi. Âm vang, bị cả mù hút chói buộc khí độc học sinh quanh thân đột nhiên bạo phát ra một trận bão táp, màu tím xương mù tựa như một tầng cắt vàng hướng về cổng đánh tới. Là độc, khục khục. Đây là phở lỗ ất acetamin, cường độ thấp khiến người hôn mê, trọng độ chí tử. Nương theo lấy từng tiếng kinh hô, màu tím xương độc lại là đã là hướng về biển sóng đồng dạng hướng về bọn hắn mà đi. Mà liên tại xương độc buộc phát trong ngay mắt, một tiếng kinh dị lại là lặng yên không tiếng động tại xỉ gạ dạ kỵ tổ mù dạ bọn người bên tai nổ vang. Không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này ngược lại là mang đến cho ta một kinh hỉ. Nghe được thanh âm này, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ đám người trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Lão sư, bụt, không có chuyện gì, có ta ở đây. Nương theo lấy hứng hở thanh âm, bao phủ tại màu tím xương độc phía dưới, từng cái giống như là trùng động cỡ nhỏ thông đạo chậm rãi trong hư không mở ra. Giống, giống, giống, gào thét như nước thủy triều, thấm lấy khàn giọng kiệt lực điên cuồng. Chỉ một lát sau, từng đầu bán thành phẩm nổ mù kéo lấy xú khí vân thiên nước bùn, liền từ lỗ sâu bên trong nhô ra thân thể, mà càng làm cho người ta hưng phấn. Tại khí độc học sinh bộc phát xương độc phía dưới, ngoài cửa tờ rồ hẹ rồ mặc dù có phát giác, nhưng giống như còn chưa ý thức được cuối cùng là cái gì. Cũng thế, tại màu tím xương độc bao phủ xuống, tờ rồ hẹ rồ trước mắt đều là mông lung tự ý, muốn phát giác giờ phút này trong phòng động tĩnh, quả thật có chút khó vì bọn họ. Đi thôi, xé nát bọn hắn, cho ta hung hăng xé nát bọn hắn. Mang theo khàn giọng kiệt lực điên cuồng, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ phảng phất giống như một cái nổi giận dã thú, giận dữ hét. Giống, giống, giống. Đối mặt với chủ nhân xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ kêu gọi, nổ mù nhóm một cái so một cái hưng phấn, trong chốc lát tựa như rồn dập hạt mưa, từng cái từ lỗ sâu bên trong bắn ra, ngay sau đó liên tiếp kêu thảm cùng nổi giận thanh âm theo nhau mà đến. Bành! Quầy rượu vách tường bị lực đại vô hạn nổ mù oanh liệt. Bá! Một cái nổ mù phảng phất giống như bát chảo hướng về cả mù út cái này người thực vật đánh tới. Đáng chết, là nổ mù, cảnh quan cùng bộ đội, toàn bộ rút lui cho ta, nơi này giao cho chúng ta tở rồ hẹ rồ. Mang theo không thể tin, cả mù út trong chốc lát bắn ra một cây dây leo, một roi hung hăng đem đánh tới nổ mù quất ngã xuống đất, lớn tiếng quát. Nơi này cùng lúc, nị dạ hệ rồ ẹt gệ sọt trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng hàn quang. Nhẫn pháp âm tốc chạm. Nương theo lấy lạnh lùng quá khẽ, ẹt gệ sọt thân thể đột nhiên mở rộng, từng đạo áp đảo vận tốc âm thanh phía trên nhanh chóng chạm kích nhấc lên sóng to chi phòng, vẹn vẹn mấy hơi thở, màu tím xương độc liền bị đãng đi một mảnh. Mà cũng liền cái này lúc, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ các loại năm người dần dần tràn vào trùng động cỡ nhỏ thân ảnh cũng là hiện lên ở ẹt gệ sọt trước mắt. Muốn chạy. Băng lanh thanh âm xuyên thấu qua lấy một vòng sát ý. Bá, bá, bá. Trong chốc lát, ẹt gệ sọt xuề bàn tay ra, năm ngón tay phảng phất giống như súng ngón tay, tại xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ không dám tin ánh mắt bên trong, đột nhiên bắn đi qua. Nhanh, quá nhanh, nhanh không thể để cho nhân lý giải. Phải biết ẹt gệ sọt không phải tự thân tốc độ bao trùm vận tốc cấm thành, mà là công kích tốc độ đột phá vận tốc cấm thành. Điều này có ý vị gì, trước kia Sĩ Gạ Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ không hiểu, nhưng bây giờ Sĩ Gạ Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ minh bạch, ý vị này gần như không cách nào chống cự công kích, so với tự thân tốc độ đột phá vận tốc cấm thanh, còn đáng sợ hơn mấy lần. Dù là con mắt bắt được công kích quy tích, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà bất lực dãy rủa, gần như tuyệt vọng. Nhưng mà Sĩ Gạ Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ không biết là, Et Gệ Sọt trở ngại tờ rồ hẹ rồ không thể vô cớ giết chóc nguyên tắc, đã là lưu thủ. Loại trình độ này nhẫn pháp xung ngón tay, vẹn vẹn sẽ chỉ xuyên thủng bọn hắn, sau đó tiếp lấy một cố lực quán tính, đem bọn hắn ngạnh sinh sinh từ trùng động cỡ nhỏ bên trong kéo về, mà sẽ không lấy tính mạng bọn họ. Chương 285, Ôn Mị Tật. AFO. Khúc nhạc dạo. Nhưng lại tại cái này lúc, một đạo lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, lại là bỗng nhiên đột nhiên tại trong quán rượu vang lên. Không kiêng nể gì như thế đối người của ta xuất thủ, sợ là không tốt lắm đâu. Giang giác. Thoáng như linh hồn bị đông cứng, nhị dạ hẹ rồ ẹt lệ sót, cả mù hút các loại mỗi một cái đều là sắc mặt cứng đờ. Càng là cường đại, càng là nhạy bén. Mà ẹt lệ sót cùng cả mù hút các loại làm tiên phong tở rồ hẹ rồ đang nghe đạo thanh âm này lúc, bừng tỉnh nếu là bị một cái hồng thủy manh thú để mắt tới, một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, vẫn cứ dâng lên. Cỗ này hoảng sợ tới đột nhiên như thế, cho tới ẹt lệ sót cùng cả mù hút đều là ngây ngẩn cả người. Nhưng một lát, ẹt lệ sót phảng phất là ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên băng lãnh. Năm căn bắn ra súng ngón tay trong chốc lát ra tốc, hướng về nơi xa Sĩ Gạ Dạ Kỳ Tổ Mù Dạ bọn người vọt tới. Đã đạo thanh âm này muốn ngăn cản bọn hắn, vậy liền đi thử một chút ta. Ẹt lệ sót ngược lại muốn nhìn một chút, có thể mượn thanh âm liền làm đáy lòng của hắn nổi lên hoảng sợ, cái này đường thanh âm chủ nhân đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Hừ. Âm thanh như lôi đỉnh, nổ tung trong lòng. Cưỡng chế phát động. Thanh âm thần bí đột nhiên hét to lên tiếng. Ngoa tạo. Nương theo lấy một tiếng đột nhiên xuất hiện kinh hô, cả mù hút trơ mắt nhìn tay phải của mình không nghe chỉ huy, trong chốc lát bắn ra năm đạo dây leo, hướng về gần trong gang tấc ẹt lệ sọt đánh tới. Ẹt lệ sọt. Không thể không nói, ẹt lệ sọt có chút một bức. Liếc qua thần sắc hoảng sợ đến cực điểm cả mù hút, ẹt lệ sọt khỏe miệng nhấc lên một vòng cười khổ. Bước chân điểm nhẹ, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mà nhờ vào đó, hắn bắn ra súng ngón tay, cũng là vô tật mà chấm dứt, vẹn vẹn lộ ra hai đạo máu hoa, liền có một kết thúc. Không lâu sau đó, nhìn qua trống rông quán ba, cả mù hút cái này nhân khí anh hùng như cái xương đánh quả cà triệt để yên, túi thấp đầu, thanh âm đều là có chút nghẹn ngào. Ta không biết, vì cái gì tay phải của ta lại đột nhiên không nghe chỉ huy. Nó thật giống như có sự sống, đột nhiên. Không có việc gì, không nên quá khẩn trương. Vô vô cả mù hút bả vai, ẹt lệ sọt ít có thở dài lên tiếng, tiếp tục nói. Địch nhân quỷ dị viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Sau khi nói xong, ẹt lệ sọt mở ra mình thai nghe, đột nhiên trầm thấp mở miệng nói. Hành động thất bại, địch nhân rất là quỷ dị, có một cái chân chính đại buốt tại phía sau màn. Mà cùng ngày cùng lúc, tại tổng chỉ huy thất tiếp vào ẹt lệ sọt tin tức tạ cụ nải cảnh quan khỏe miệng có chút run rẩy. Vừa mới thu được Litok vì lẹn 5 người bị bắt tin tức tốt, nhưng đảo mắt, liền là hành động thất bại. Nói thật, thật sự là có chút thao đản. Mà liền tại lúc này, một cái gầy trơ cả xương thân ảnh bỗng nhiên trong góc đứng lên. Ta cảm nhận được khí tức của hắn. Lẩm bẩm nói nhỏ, phảng phất đã mất đi cực nóng, băng hàn khiến lòng run sợ. Ầm vang, khí thế cuốn ngược. Màu vàng khí lãng nhấc lên. Một cái cường tráng đến cực điểm tóc vàng thân ảnh nổi bật quang huy chói mắt, chậm rãi phù hiện trong không khí. AFO, tiếp tục chúng ta năm đó chưa xong chi chiến a. Bành. Đại địa giạn nước, một đạo kim sắc lưu quang phóng lên tận trời, hướng về cái thành phố này một góc nào đó vọt tới. Lidop vì lẻn quán ba bên ngoài, Enny vừa đỉnh đầu bắn ra một đạo màu lam hỏa trụ, lại đem một cái nổ mù thiêu đốt hầu như không còn về sau, ngẩng đầu nhìn một chút chân trời màu vàng lưu quang, lông mày hơi nhíu. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi cái tên này cũng sẽ có như thế lạnh lạnh một ngày. Lắc đầu, Enny vừa ánh mắt ngưng lại, nhìn cách đó không xa từng cái tàn phá bừa bãi nổ mù, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sắc ý. Muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao, làm truy đuổi Ôn Mị tất cả đợi bóng lưng hắn. Thế nhưng là thật sâu hiểu được Ôn Mị Tất hiện tại thân thể là thật trèo trống không được bao lâu. Mà cùng ngày cùng lúc, tại cách đó không xa một cước đem một cái nổ mũ đầu đều là dẫm nhập đại địa gở dạng tỏ Gino, nhìn lên trời bên cạnh màu vàng lưu quang, sắc mặt biến hóa. Làm Ôn Mị Tất người dẫn đường, hắn biết đến nhưng so sánh những người khác hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, hắn càng có thể hiểu, Ôn Mị Tất chuyến này, thật là phúc họa khó dò. AFO mạnh mẽ và quỷ dị, xưa nay sẽ không bởi vì thời gian mà biến mất, cho dù hắn hiện tại là trọng thương, đó cũng là thường nhân khó có thể lý giải được đại khủng bố. Nghĩ tới đây, gơ rằng tỏ gì nổ thật sâu thở ra một hơi, quá to. Enny vừa, ta lão già chết tiệt này chạy đi xem một chút, nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong, cũng không cho Enny vừa thời gian phản ứng, gơ rằng tỏ gì nổ đột nhiên hai chân phun ra không khí, thu một tiếng, hóa thành một chi tên rời cùng, tại Enny vừa ẩn ẩn co giật khỏe mắt bên trong, biến mất tại phía trên chiến trường này. Các ngươi nói, Ôn Mị tất chuyến đi này sẽ như thế nào? Nhìn trời bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất màu vàng lưu quang, đứng tại thành thị góc đông nam một chỗ tháp cao chi lên sân thượng bên trên Hà, sâu kín mở miệng nói. Gia hỏa kia là cái chân chính anh hùng, cũng cường đại cùng quái vật, nhưng lần này hành động, hắn có thể đè xuống tiêu ngạo, mời chúng ta chạy đến tương trợ, nhưng suy nghĩ chuyện nghiêm trọng tính, xem chừng đáy lòng của hắn mình đều không có sức lực. Rõ rõ nhiều xa, cái này lão nhân ra đục ngầu ánh mắt hiện lên một sợi tinh mang, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như ta không có đoán sai, Ôn Mị tật lần này địch nhân, là hắn cuộc đời đại địch ra. Một bên giữ hủ kỳ hủ, phản phất nhớ ra cái gì đó,

cái này nữ anh hùng tuyệt đối không để ý tại bất luận cái gì có thể biểu hiện mình thời điểm biểu hiện mình, nhất là tại Beth Genis loại này cường thế vợ rồ hẹ rồ trước mặt. Nếu là có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt, đối tương lai thế nhưng là có nhiều chỗ tốt. Chỉ là lúc này cái này nữ anh hùng không có phát hiện, Beth Genis trên mặt hoàn toàn không có vừa rồi lỗ mãng, đôi mắt chỗ sâu có chỉ có trước này chưa có ngưng trọng. Ngươi lùi ra. Không đợi cái này nữ anh hùng tiếp tục nói chuyện, Tiger vẫy vẫy tay, băng lãnh mở miệng nói, cùng lúc nhấc chân trong đám người đi ra, nhìn qua xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ, một mặt mong đợi nói, ba cuộn vợ ở mi đại ba, ngươi biết đặc sĩ ở nơi nào, có phải hay không? Ngươi muốn cứu cái kia miêu nữ? Không có để ý xanh lục nữ anh hùng loại người, có lao sư tại, những này cũng chỉ là nhảy nhót rồ kẻ. Là lấy, xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ bị bàn tay bắt lấy trên mặt, lộ ra một vòng nghiền ngẫm, cười quỷ dị nói, hắn là của ta đồng bạn. Tiger song quyền nắm chặt, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nóng bỏng. Đồng bạn. Xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ giống như là nghe được cái gì tốt cười sự tình, khoe miệng một phát, đại bật cười. Một lát, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ sắc mặt một lạnh, trầm giọng nói, cái gọi là đồng bạn, liền là biết rõ nàng tại đặc xì trong tay, cũng không dám thảo phạt, chỉ có thể chọn chúng ta quả hồng mềm lít gốc vì lẹn xuất thủ. Xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ thanh âm rất là băng lãnh, nhưng càng nhiều hơn chính là mang theo một vòng tỉnh táo. Vẹn vẹn một hồi, liên tưởng đến trong rừng hợp túc bị đè xuống sự tình, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ não hải mạch suy nghĩ liền trong nháy mắt rõ ràng. Lập uy. Tờ rồ hẹ rồ cùng cảnh sát đây là muốn cầm lít gốc vi lẻn đến lập uy, lấy dân chấn tâm. Nghĩ tới đây, xì gạ dạ kỳ tổ mụ dạ cười lạnh thành tiếng. Ta cho dù nói cho ngươi đặt xì ở đâu, ngươi dám đi không? Giang giác, phản phất giống như linh hồn bị đông cứng, Tiger sắc mặt đột nhiên cứng đờ, thậm chí ẩn ẩn hiện lên một vòng thương bạch. Nghĩ đến trước đó, hắn một mực hướng về cảnh sát truy vấn vì cái gì không đối đặt xì xuất thủ, mà muốn đối lít gốc vi lẻn xuất thủ. Đổi lấy lại là một mảnh trầm mặc về sau, hắn liền có loại cảm giác mơ hồ. Nhưng cho tới bây giờ, tại xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ băng lãnh chất vấn thời điểm, hắn loại này cảm giác mơ hồ trong chốc lát rõ ràng. Dám đi không? Đây không phải đối với hắn chất vấn, càng là đối với tờ rồ hẹ rồ cùng cảnh sát chất vấn. Hiện tại ai dám đi thảo phạt đặc sĩ? Ai dám tại cái này đặc sĩ như mặt trời ban trưa thời điểm đi thảo phạt? Tiger đắng chát cười cười, trong lòng lại là có đáp án. Lấy đặc sĩ quái vật kia siêu não lúc này chiến lực, hủy chấn diệt thành bất quá là búng ngón tay ở giữa. Trừ phi là ôm đến lì ổng nhân dân trôi dạt khắp nơi chuẩn bị, trừ phi là ôm vô số tờ rồ hẹ rồ chiến tử dự định. Nếu không muốn thảo phạt đặc sĩ, bất quá là một trận nói xuông. Chương 288, đánh tới. Ôn Mị Tật. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ chất vấn âm thanh bên trong, Tiger trầm mặc, trên mặt chất lên đắng chát lại là đối xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ tốt nhất hồi phục. Thấy thế, xỉ gạ dạ kỳ tổ mụ dạ cười, trong tiếng cười có loại không nói ra được niềm ai, phảng phất giống như vô số châm đồng dạng đâm về tở rồ hẹ rồ trong lòng mọi người, châm châm thấy máu. Người thật trưởng thành. Mang theo một vòng tán thưởng, một bóng người chậm rãi từ sâu trong bóng tối lôi ra. Đây là một người mặc đồ vét người, dáng người rất là khôi ngô, nhưng trên đầu của hắn lại là mang theo một cái công nghiệp lá sắt mặt nạ, ẩn ẩn có thể từ công nghiệp mặt nạ khe hở bên trong thăm dò đường khó có thể tin xấu xí. Nhưng mà như vậy đạo thân ảnh xuất hiện, lại lệnh một mực trầm mặc Beth Genis sắc mặt biến hóa. Lùi ra phía sau, quát lên một tiếng lớn, tại Tiger bên tai nổ vang. Beth Genis lại là thừa cơ đi ra, một người chậm rãi đạp trên nặng nghề bước chân, chi thân hướng phía đạo này đột nhiên xuất hiện ở thân ảnh đi đến. Ngươi chính là Lít Rốt vì lẹn nhân vật sau màn a. Mang theo một vòng ngưng trọng, Beth Genis lại là hiếm thấy xuất thủ trước. Bá, bá, bá. Màu lam áo khoác không gió mà bay, vô số màu lam sợi tơ phảng phất giống như ẩn ẩn tại Beth Genis phía sau giao thoa. A cấp cực phí bơ master, có thể tự do thao túng bất luận cái gì sợi, bao quát tóc, đối với áo cao bồi thao tác nhất là thuận tay, nhưng đối với thuần cô tông hút vải lau mồ hôi liệu liền có chút đau đầu. Danh xưng đối thủ mặc quần áo chẳng khác nào bại hạ trận. Hừ. Khinh thường hư lạnh trong không khí nổ vang. Cũng không đợi đạo thân ảnh này kịp phản ứng. Bá. Vô số sợi trong chốc lát phá không mà ra. Ngay cả người mắt thường đều chưa kịp phản ứng, đạo thân ảnh này lại là đã bị vô số trong suốt sợi tơ thật chặt trói buộc, hai tay trói ở sau lưng, giẫm tại đại địa phía trên hai chân cũng là trong chốc lát thật chặt trói buộc cùng một chỗ, mà sợi tơ một chỗ khác cũng là bị Beth Genis chăm chú siết trong tay. Từ xa nhìn lại, từ công nghiệp đi ra thần bí thân ảnh giống như là Beth Genis một cái đề tuyến con rối, trong chốc lát bị chế trụ. Ngay tại cái này lúc, bá, bá, lại là mấy người chạy đến, một cái là mặc rất là làm người trong lòng nổi lên gợn sóng mở tờ lấy đi. Một cái khác lại là mang một cái màu đen cá voi đầu, mà người này, mà nếu là không có nhận sai lời nói, hẳn là tờ rồ hẹ rồ bảng xếp hạng thứ 11 gang cả, một cái danh xưng lực lượng đủ để bệ mỹ Âu ngươi mặt quái vật đáng sợ. Ngươi nhanh như vậy ngươi liền chế phục bọn hắn sao? Ngươi còn chưa đến, gang cả cái kia muộn thanh muộn khí thanh âm lại là thoáng qua mà tới. Nhưng lại tại cái này lúc, thân hình trọn vẹn hơn 20 mét cao mở tờ lấy đi lại là sắc mặt biến đổi lớn, trên bầu trời trong chốc lát khói động khí lưu, như thế rõ ràng đập tại gương mặt của nàng. Chờ một chút, Beth Genis tiên sinh. Mở tờ lấy đi trong chốc lát kinh hô lệnh Beth Genis sắc mặt biến hóa. Nhưng mà một giây sau, với anh, tựa như hòa trời, mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích trong chốc lát đem nửa cái nhà máy đều là san thành bình địa. Beth Genis, Gangka, mở tờ lấy đi,

Mở tờ lấy đi thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ sóng xung kích, uyển giống như là biển gầm đập tại Ôn Mị Tật trên thân. Đối với cái này, Ôn Mị Tật trên mặt hiện lên một vòng thương bạch, lại cố nén kịch liệt đau nhức một thanh quăng lên mở tờ lấy đi thân thể, ném phương xa. Ngươi vẫn là nhân từ như vậy a, cũng thế, đây chính là cái gọi là anh hùng. Mang theo thật sâu niệm ai cùng ác ý. AF vo tay phải dĩ nhiên đã mở ra, chính đối vừa mới ném ra mở tờ lấy đi Ôn Mị Tật. Sóng xung kích. Vang một tiếng vang, tại Ôn Mị Tật sắc mặt đại biến bên trong, một đạo gần trong gang tấc kinh khủng sóng xung kích đột nhiên bộc phát. Bành, bành, bành. Không kịp phản ứng Ôn Mị Tật trong chốc lát bị đánh bay, đánh xuyên mấy đống cao lầu, lại vẫn là không thay đổi khí thế, bay ngược mà đi. Chậc chậc, vừa đến đã trông thấy ngươi chật vật như vậy a. Mang theo thổn thức, một vòng bóng người màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, kéo đến Ôn Mị Tật sau lưng. Bành. Cương đại phản chấn lệnh bóng người màu vàng một cái lảo đảo, nhưng dứt khoát vẫn là tiếp nhận Ôn Mị Tật. Bọ sắt cũng tới sao? Nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, gỡ rằng tỏ gì nổ khỏe miệng giơ lên một vòng đắng chát. Giảng thật, hắn là thật tâm không hy vọng cả đời này còn có thể nghe được thanh âm này. Lắc đầu, vứt bỏ nội tâm không thiết thực ý nghĩ, gỡ rằng tỏ gì nổ nằm ở Ôn Mị Tật bên hai, thấp giọng dặn dò. Cẩn thận một chút, hắn cực như trước kia hoàn toàn không đồng dạng. Biết. Lao đi khỏe miệng tràn ra huyết dịch, Ôn Mị Tật thần sắc lạnh lẽo đứng lên. Bước chân nhẹ giơ lên, lại một lần hóa thành mênh mông kim quang hướng về xa xa thân ảnh phóng đi. Đây là Ôn Mị Tật mà. Cái kia là ai? Vì cái gì hắn có thể cường đại như vậy, thậm chí làm bị thương Ôn Mị Tật? Nhìn qua trong màn hình có chút thân ảnh chật vật, vô số người xem lên tiếng kinh hô, càng nhiều hơn là hiện lên một vòng kinh hoàng. Ôn Mị Tật là không thể bại, ít nhất là bên ngoài không thể bại. Hắn là tín ngưỡng, cũng là biểu tượng. Hắn bại trận chính là dân chúng không thể tiếp nhận thống khổ, cũng là tín ngưỡng sụp đổ bắt đầu. Mà liên tại Ôn Mị Tật cùng AFO sắp kịch chiến, tại vô số dân chúng tâm lo thời điểm, cả Mị Nộ Đông Nam phương hướng một chỗ tháp cao, bốn cái lẳng lặng chờ đợi tại cái này người đều là sắc mặt biến hóa. Phong mang đến dị dạng khí tức. Hạt một đôi cánh chim màu đen chậm rãi mở ra, lộn xộn rơi màu đen lông vũ tựa như ảo mộng, cuốn hắn mẻ múa. Không nên tới người đến. Dài U Kỳ U băng lãnh như xương gương mặt bên trên hiện lên một vòng đồng chí sắp tới thâm hàn. Giống. Long ngâm dần dần lên, một đầu màu tuyết trắng cự long chậm rãi mở ra hai cánh. Lão bất tử cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Cười ha ha bên trong, một cái lão nhân toàn thân trên dưới vậy mà hiện lên một tầng áo giáp, tựa như trời ban, không lộ một tia khe hở, đem lão nhân bao khỏa trong đó. Cái này sẽ là các ngươi cuộc đời gian nan nhất một trận đại chiến. Đẩy một cái khoác lên mũi thở không kính, Nị Tở Tệ Giở thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hoa, hoa, hoa. Tiếng gió rít gào bên trong, mấy đạo điểm đen ở chân trời dần dần rơi xuống trời chiều bên trong lôi ra. Ta đi trước. Lời nói mới vừa vặn rơi xuống, hát lại là cánh chim hóa vừa, tựa như một thanh lăng lệ đến cực điểm kiếm, hướng lên trời bên cạnh mà tới. Bên trong hư không đều là kéo ra khỏi một đạo trăm mét chi cự, như cánh giống như vô hình gợn sóng. Đây là cánh chạm. Kinh người phong mang lệnh một mực nhắm mắt dưỡng thần Sengoku có chút nhíu mày. Nhanh như vậy đã có người phát giác được bọn hắn đến mà. Phải biết hắn nhưng là cố ý chọn lựa không đường, chính là vì không bị người phát hiện, ẩn nút mà tới. Mẹ, cái này tờ mở vừa đến đã cho ta như thế một cái lớn lễ gặp mặt. Mặt thèo nam quái khiếu luôn luôn xuất hiện như thế đột ngột. Nhưng mà một lát, nhìn qua phía dưới chém tới trăm mét vô hình gợn sóng, rất giống cánh to lớn chẳng kích, mặt thèo nam phảng phất giống là nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Lòng bàn chân chấn động, cùng lúc miệng bên trong quát to. Phi long đối sông. Ầm vang, mặt thèo nam lòng bàn chân sắt thép phi long hở hững ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bá một tiếng, mang theo kinh người gào thét, nghiêng hướng bầu trời rơi xuống, tựa như một viên đạn tháo, đáng sợ thanh thế thậm chí cuốn lên tầng mây. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc, tại bầu trời đã mất đi sắt thép phi long trèo chống mặt thèo nam, trong chốc lát trên không trung lật lên bộ nhào. Ầm vang, cực tốc lật qua lật lại, ma sát không khí, tóe lên ngập trời ánh lửa. Đối với cái này, mặt thèo nam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khoe khoang giống như cao quát. Lão đại, ta mặt thèo nam tuyệt đối sẽ không dậm chân tại chỗ. Trong chốc lát, một cái phong hỏa luân giống như hỏa cầu theo sát sắt thép phi long sau lưng. Công bằng, bá đạo một cước chính giữa phi long sau lưng. Mà nhờ vào đó, sắt thép phi long lại lần nữa dục hỏa trùng sinh, tốc độ chợt tăng mấy lần, mang theo khắp thiên hỏa diễm sông hướng phía dưới. Nếu như nói vừa rồi sắt thép phi long tốc độ còn có thể bị nhân lý giải, như vậy lúc này sắt thép phi long tốc độ lại là đột phá vận tốc âm thanh bình thường. Bành! Mặt trời chiều ngã về tây, các mị nổ trên không phía đông nam xuất hiện lộng lây đến cực điểm khói lửa, còn có ngập trời gợn sóng cuốn lên lấy tầng mây, hóa thành quần quần cuồn phong. Ha ha ha, vô luận là ai, ở ta nơi này loại một đòn kinh thế trước mặt, đều muốn triệt để hóa thành bụi bặm. Cùng thiếu như nước thủy triều, mặc dù thân thể không tự chủ được tung tích, mặt thẹo nam cũng là không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là trang bức, nhất là tại mình thần tượng siêu não lao đại, cùng nghị trưởng trước mặt, cái này bức trang sảng khoái. Người đang cười cái gì? Băng lãnh cười lạnh bỗng nhiên tại mặt thẹo nam bên tai nổ vang. Mặt thẹo nam sắc mặt đột nhiên cứng đờ, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Mẹ, quái vật đi, cái này đều không chết. Tim thanh âm, mặt thẹo nam quay đầu lại sọ, nhưng đảo mắt lại là cảm giác tê cả da đầu. Một mảnh màu đen lông vũ chậm rãi tại hắn tầm mắt rơi xuống. Chương 291, khuynh thế tốc độ. Vô tận bạo tạc. Nhẹ nhàng màu đen lông vũ, tựa như tung bay sợi thô, bởi vì phong mà múa. Nhưng tại mặt thẻo nam trong mắt, đây cũng là hiện ra lăng lệ sát cơ mũi nhọn,